Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 365: Cha con nói chuyện 2. Nguyên Vô Ưu hờ hững mỉm cười, mặc dù đang quỳ nhưng lưng nàng vẫn thẳng tắp, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Khánh Đế chưa từng né tránh. Hồi phụ hoàng, Vô Ưu và Bình Quốc công phủ không thù không oán. Động tác ngâm trà của Khánh Đế dừng lại, đôi mắt đen sắc bén như muốn nhìn thấu xem lời nàng nói là thật hay giả. Không khí trong điện cũng vì sự yên tĩnh này mà có chút trì trệ, nhưng hai người dường như không hề hay biết. Khánh Đế nhìn nàng chăm chú một lúc lâu rồi mới từ từ thu hồi ánh mắt. Ông buông mắt khiến người ta không thể đoán được ông có tin lời nàng nói hay không, càng không thể đoán được ông đang nghĩ điều gì. Sau khi Khánh Đế thu hồi ánh nhìn, Nguyên Vô Ưu cũng hờ hững buông mắt. Khánh Đế cụp mắt, thản nhiên nhấp một ngụm trà trong chén. Vẫn là ngữ khí thoải mái nhưng lại nói ra lời khiến người ta sợ hãi mất hồn. Nói nghe thử xem, còn có cách nghĩ như thế nào về việc trẫm diệt Lưu Thị? Nguyên Vô Ưu lại ngước mắt lên, nhẹ than một tiếng. Trước khi trả lời câu hỏi này của Phụ Hoàng, Vô Ưu bình thân đã được không? Vô Ưu không cho rằng quỳ trước mặt Phụ Hoàng là không dám nói lời gian dối. Khánh Đế động đậy mí mắt nhìn nàng, thấy ánh mắt vừa như bất lực vừa như tự diễu của nàng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, sao, con không muốn trẫm bắt con quỳ sao? Nguyên Vô Ưu lại thở dài một tiếng, vỗ vỗ tấm thảm dưới đầu gối, bây giờ ngoài trời lạnh lẽo đầy tuyết đấy Phụ Hoàng. Khánh Đế đã hiểu ra nhưng vẫn nhướng mày, thì sao? Vì vậy, mặc dù Vô Ưu bị giam cầm nhưng trong Vô Ưu cung luôn đốt địa long rất nóng, quỳ lâu sẽ bị phỏng. Vô Ưu nghĩ có lẽ đây không phải là Phụ Hoàng cố ý phạt Vô Ưu, vì vậy, nếu người đã không muốn thì Vô Ưu nhắc nhở người một tiếng cũng là việc hợp tình hợp lý. Khánh Đế im lặng, sau đó khóe môi nhếch lên nửa cười nửa không. Con tự tin là trẫm không phải cố ý muốn phạt con sao? Nguyên Vô Ưu không hề do dự mà gật đầu, đương nhiên, còn nữa, chuyện Lưu Thị diệt tộc có liên quan gì đến Vô Ưu đâu. Đây là con đường bọn họ lựa chọn, hậu quả tự mình gánh vác. Khánh Đế hơi híp mắt nhìn Nguyên Vô Ưu, trong lòng thầm kinh ngạc, đứa con gái này. Hết lần này đến lần khác vượt ngoài dự đoán của ông, khiến tâm trạng ông rất phức tạp. Hình như trẫm đã đánh giá thấp con rồi, Vô Ưu. Khánh Đế thâm sâu khó dò nói. Nguyên Vô Ưu hơi mỉm cười, lần thứ hai, nàng tự ý đứng dậy, sau đó ngồi xuống ghế dưới ánh mắt thâm sâu của Khánh Đế, thanh nhã chỉnh sửa vạt váy, động tác tràn đầy tự tin và ung dung. Đây, không phải là điều Phụ Hoàng mong đợi sao? Vô Ưu chẳng qua đang tuân lệnh Phụ Hoàng mà thôi. Khánh Đế đột nhiên bật cười, mặc dù ý cười không chạm đến đáy mắt nhưng đây cũng xem như là nụ cười ấm áp nhất mà Khánh Đế dành cho nàng từ trước đến nay. Tốt lắm. Trẫm rất hài lòng khi con giác ngộ được như vậy. Nguyên Vô Ưu đứng dậy cung kính hành lễ, có thể khiến Phụ Hoàng hài lòng là phúc phận của Vô Ưu. Những lời Phụ Hoàng chỉ dạy, Vô Ưu sẽ luôn khắc ghi trong lòng. Sắc mặt Khánh Đế hòa hoãn hơn, nhưng chỉ gật đầu biểu thị ý vui vẻ. Hai người nói vài câu rồi lại rơi vào yên tĩnh. Khánh Đế đặt chén trà xuống, hờ hững nói nếu con đã biết mình đang làm gì, vậy thì nhân sắc trời còn sớm mau trở về đi. Mặc dù phụ vương con nạp thiếp nhưng cũng đừng làm qua quýt quá. Hoài vương bệnh tật đầy người, có muốn quản chuyện trong phủ cũng không được. Con giúp hoài vương quản lý là phải. Vâng. Khánh Đế đứng dậy, nhìn thật sâu vào mắt nàng, lại nói Vô Ưu, nhớ kỹ thân phận của con, đừng làm phụ hoàng thất vọng. Nguyên Vô Ưu buông mắt hành lễ vâng, Vô Ưu xin vâng theo lời dạy của phụ hoàng. Lúc này, Khánh Đế mới hài lòng rời đi. Nguyên Vô Ưu chậm rãi đứng dậy, nàng từ từ dương mắt lên. Biểu cảm bình tĩnh như hồ nước sâu thẳm không chút gợn sóng. Ngọc Châu, Ngọc Thúy tiến vào. Hai người có hơi lo lắng không biết ban nãy Hoàng thượng nói chuyện gì với công chúa, có khi nào người của trách công chúa không? Công chúa, chuẩn bị đi, hồi phủ. Nguyên Vô Ưu xoay người đi vào nội điện. Sao cơ? Ngọc Châu, Ngọc Thúy ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Nhưng chẳng phải Hoàng thượng nói muốn phạt công chúa cấm túc nửa tháng hay sao? Sao lại? Hôm nay mới là ngày thứ tư thôi mà. Nguyên Vô Ưu không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì thì khẽ nhướng mày. Sao? Hai người đang ngơ ngác nhanh chóng hoàn hồn. Bọn họ không dám chậm trễ nữa, vội vàng chỉ huy cung nhân bên ngoài vào. Việc Nguyên Vô Ưu bị Hoàng thượng phạt cấm túc nửa tháng, nhưng chỉ chưa đến 4 ngày đã ra khỏi Vô Ưu cung quay về Hoài Vương phủ rất nhanh đã lan truyền ra khắp hậu cung và triều đình. Sau khi tin tức này lan ra, Bình Quốc công sa sầm mặt mũi không nói lời nào đi thẳng vào thư phòng. Mãi đến giờ cơm tối cũng không ra ngoài, khiến cho trên dưới toàn Bình Quốc công phủ đều cảm thấy thấp thỏm bất an. Quản gia sai một tên hầu nhanh nhẹn đi mời Tam thiếu gia trở về. Bình Duệ cởi áo khoác trên người xuống rồi đi vào thư phòng. Hắn không chút bất ngờ khi nhìn thấy một đống sách bị quăng ngổn ngang dưới sàn. Hắn liếc mắt nhìn thư phòng một lượt, lập tức ước đoán được mức độ tổn thất. Một bộ ấm chén, một bộ văn phòng tứ bảo, một đôi bình hoa bạch ngọc, còn có một đôi sư tử chặn giấy bằng ngọc nữa, đều là những thứ ngàn vàng khó mua được. Bình thường đây là những thứ yêu thích của lão gia, nhưng hôm nay tất cả đều bị ném hết, xem ra hẳn là ông đang rất tức giận. Tuy nhiên, nhìn lại sắc mặt đã bình tĩnh lại của phụ thân, Bình Duệ khẽ mỉm cười. Hắn có quay về giúp ông hạ hỏa hay không cũng không cần thiết nữa rồi. Văn phòng tứ bảo, gồm bút lông, mực tàu, truyện, giấy. Bình Quốc Công nhìn hắn, rất khó chịu mà hừ một tiếng, con còn quay lại làm gì? Không phải nói là không nhúng tay vào chuyện này sao? Con chỉ muốn về thăm cha một lát thôi, cho cha đỡ vì bực tức quá mà hại đến thân thể. Con, thôi bỏ đi. Bình Quốc Công ngồi xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm vào những vật yêu quý đã bị chính mình phá hủy, nặng nề than một câu, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hoàng thượng nhất quyết muốn biến Bình Quốc Công phủ trở thành bàn đạp của Vô Ưu công chúa, ta có không phục đến thế nào đi nữa thì cũng phải chịu khuất phục mà thôi. Bình Duệ mỉm cười, cha có thể nghĩ thông, con yên tâm rồi. Bình Quốc Công tức giận, trợn mắt lườm hắn, mặc dù những người kia không phải là thân tín của ta, nhưng ít nhất bọn họ cũng phải nể mặt ta mới châm chước cho tôn gia. Bây giờ thì hay rồi, tất cả đều gạt bỏ hết rồi. Một khi người của Cố gia đã tiếp quản thì cả kinh thành này sẽ bị Cố gia xâm chiếm hết. Còn nữa, mặt Bình Quốc Công lại trở nên khó coi, một đám phản bội tham sống sợ chết tôn gia, còn phải đi xử lý hết cho ta, hừ, bọn chúng tưởng ta là người chết rồi phải không? Bình Duệ mỉm cười, không tỏ thái độ gì cả. Bình Quốc Công hiếp mắt, sao, con không đồng ý ư? Không phải là không đồng ý, mà là lần này tôn gia đi nước cờ quá hay, nhà có người già như có báu vật. Người tôn gia chỉ có vài người trẻ tuổi thông minh mà thôi, nếu những người này được dẫn dắt tốt thì vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Tộc trưởng tôn gia không phải là người tầm thường. Sắc mặt Bình Quốc Công trầm xuống. Cha, vị trí hoàng thượng sắp xếp cho người bây giờ đã trở thành sự thật rồi, cần gì phải vùng vẫy nữa. Người cũng biết, con, chính là lối thoát của Bình Quốc Công phủ. Bình Quốc Công lại thở dài một hơi. Ông đương nhiên biết bề ngoài thì hoàng thượng sẽ không bạc đãi ông, nhưng chỉ là ông có chút không cam tâm. Trước kia, vì cái tước vị này, ông đã phải thỏa hiệp rồi. Ông cũng thành công trong việc đưa Bình Quốc Công phủ lên đỉnh cao trong tay ông. Trong gia tộc Vương Công, không ai có thể làm được điều đó, nhưng bây giờ mới mấy năm ngắn ngủi đã bị thiệt hại nặng nề. Mặc dù là do hoàng thượng ngầm đồng ý, nhưng với thù oán giữa Vô Ưu công chúa và ông, nàng há có thể bỏ qua cơ hội báo thù ông sao? Ông chỉ sợ Vô Ưu công chúa lấy việc công trả thù riêng. Duệ Nhi dựa vào năng lực của chính mình mà khiến hoàng thượng xem trọng, đương nhiên không cần lo lắng về tiền đồ của nó nữa. Nhưng cả Bình Quốc Công phủ rộng lớn này cũng chỉ có mỗi Duệ Nhi là không cần lo lắng mà thôi. Những kẻ khác, ai mà không cần ông phải dụng tâm cơ chứ? Mấy hôm nay, ông khoanh tay đứng nhìn động tĩnh của Vô Ưu công chúa, bất giác cảm thấy thầm kinh ngạc. Tuổi còn nhỏ như thế mà đã có dã tâm của cả tộc Lưu Thị, cũng có cả thủ đoạn hung ác của hoàng thượng nữa. Không hổ là con nối dõi của Lưu Thị và hoàng thượng. Nàng nên cảm thấy vui vì mình là công chúa chứ không phải là hoàng tử, bằng không hoàng thượng cũng không thể tha cho nàng. Nhưng cũng chính vì nàng là con gái, ngược lại trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay hoàng thượng. Khách quan mà nói, nếu Vô Ưu công chúa chỉ có thủ đoạn tàn độc thì cũng chẳng sao, nhưng nàng còn tinh thông tính toán. Từ từ thực hiện, nhìn thì có vẻ không liên quan như chia năm xẻ bảy, nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Bình Duệ thấy sắc mặt phụ thân phức tạp thì cũng biết suy nghĩ trong đầu ông. Cha đang lo lắng cho đại ca sao? Bình Quốc Công mấp máy môi muốn phản bác, nhưng trước ánh mắt thấu hiểu của con trai thứ ba, ông chỉ nhẹ thở dài một tiếng. Duệ Nhi, cha đương nhiên yên tâm về con, nhưng nếu mấy đại ca con không có tước vị Bình Quốc Công phủ bảo vệ, sau này bọn nó chắc chắn sẽ sa sút. Cha tin rằng con có thể lo liệu, nhưng đại ca con lòng dạ hẹp hòi, từ nhỏ đã có khúc mắc với con, chỉ e rằng đến lúc đó, bọn nó có chết cũng không muốn nhận ân huệ của con. Hai mắt Bình Duệ vụt sáng, khóe mắt liếc nhìn bên ngoài thư phòng. Hắn cười nhạt, cha gừng càng già càng cay, có cha ở đây, người bên cạnh nhất thời cũng không thể bắt nạt mấy huynh ấy được. Hơn nữa, con cũng sẽ chăm sóc hai người, không nói đến phú quý, nhưng chuyện ăn ở thì không thành vấn đề. Ngoài cửa, hai tay Bình Lập Đích từ Bình ra nắm thật chặt, đáy mắt ánh lên sự nhục nhã. Những năm qua, mặc dù hắn có khúc mắc, Có bất mãn và không cam tâm nhưng hắn vẫn luôn tin rằng cái tước vị này vốn là thuộc về hắn. Hắn coi như đó là điều đương nhiên, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra, thì ra trong lòng cha và tam đệ. Nếu Bình Lập hắn không có cái tước vị Bình Quốc công phủ bảo vệ thì hắn thậm chí còn không có khả năng sinh tồn nữa. Không phải vì cái gọi là gia quy, không phải vì sự khác nhau giữa đích xuất mà là vì thương hại và cảm thông. Bọn họ vẫn luôn xem thường hắn như thế này sao? Chương 366, tiệc rượu nhỏ dưới ánh nến. Không gian trong phòng được bố trí khá thanh nhã, tiếng đàn reo vang réo rắt. Tuy rằng du dương trầm bổng êm tai, nhưng khi lắng nghe kỹ hơn lại không khó để phát hiện ra con tim đang chơi vơi, ngẩn ngơ của người đánh đàn. Lâm phu nhân dừng bước ở bên ngoài, yên lặng lắng nghe một lúc. Phu nhân, bên ngoài rét vô cùng, xin người đừng để bị nhiễm lạnh. Thị nữ thân cận nhất của Lâm phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở bà. Lâm phu nhân khi ấy mới chợt hồi thần, bà nhận lấy cặp lồng đựng thức ăn mà nữ tỳ dâng lên, sau đó tiến vào bên trong. Mẫu thân Lâm Doanh Doanh đứng dậy nghênh tiếp. Lâm phu nhân đích thân múc ra một bát canh nhân sâm, dịu dàng nói, nương đã dặn má Trần nấu canh sâm, nhân lúc hẵng còn nóng con mau ăn một chút đi. Cảm ơn nương, Lâm Doanh Doanh nhận lấy bát canh sâm rồi húp một ngụm, mỉm cười đáp, canh má Trần làm lúc nào cũng rất vừa miệng. Con thích như vậy, ngày nào nương cũng sẽ bảo má Trần nấu cho con ăn. Lâm Doanh Doanh đứng dậy phúc thân, đa tạ nương. Nha đầu ngốc, Lâm phu nhân đi đến đỡ nàng đến ngồi bên cạnh bà, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của nàng, con chính là con gái của ta. Nương nhi biết nương rất yêu thương nữ nhi, chỉ là... Ánh mắt Lâm Doanh Doanh chợt u tối, nữ nhi bất tài. Lâm phu nhân nhìn nàng, than thở nói, đừng suy nghĩ quá nhiều, con đã cố gắng hết sức rồi. Hoàn cảnh sống từ bé đến giờ đã gò bó, trói buộc con bé, bây giờ qua chuyện của Sử Ngưng Tương cũng sẽ khiến nó hiểu ra, ông cũng là chuyện tốt. Nhưng mà, ngày hôm nay bà đến đây, không phải vì chuyện của Sử Ngưng Tương hay Đào Phi Vũ, mà là vì... Doanh Doanh, ngày mai, sẽ là ngày Hoài Vương nạp thiếp. Đôi mắt Lâm Doanh Doanh khẽ động, mỉm cười đáp, nương, con biết mà. Lâm phu nhân thầm thở dài, Doanh Doanh nếu thật sự biết, khi nãy đánh đàn cũng sẽ không đến mức thất thần như thế rồi. Cũng may mắn là Doanh Doanh còn rất bình tĩnh, nó biết được bản thân mình đang mong muốn điều gì. Từ thời vừa trôi qua, trời đã rất khuya, vạn vật vô cùng tĩnh lặng. Thế nhưng vào thời điểm ấy, tại đại sảnh ở một nơi nào đó, hương rượu phảng phất lan tỏa khắp không khí. Trên bàn đặt một chiếc lò để hầm rượu cùng vài ba dĩa đồ nhắm, dường như chưa từng đụng đến, duy chỉ có xung quanh, không ít vò rượu bị quăng lung tung khắp nơi, chứng tỏ hai kẻ đang say sưa uống rượu đêm nay có tửu lượng vô cùng tốt. Tử thời, khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Hạng Thanh Trần cầm rượu giơ về phía Nguyên Lạc nói, cạn. Đủ lắm rồi, ta không uống nổi nữa, nếu còn uống tiếp, ngày mai sẽ không có sức. Tửu lượng của Thanh Trần phải được gọi ngàn chén không say, Nguyên Lạc lướt mắt qua bình rượu đã sớm bị nàng ta uống cạn, khóe miệng giật giật. Quả thực nàng rất thán phục nàng ta, đây sao có thể gọi là ngàn chén không say được chứ? Rõ ràng chính là trăm hũ không say, trước giờ nàng chưa từng thấy Thanh Trần say một lần nào cả. Hạng Thanh Trần uống hết toàn bộ rượu trong vò, sảng khoái chùi đi vết rượu dính lại trên miệng mình, có chút xem thường liếc người đối diện mình, mất hết cả hứng, là ai đã nói không say không về chứ? Nguyên Lạc cau mày, ngày mai chính là ngày ngươi xuất giá, ngươi quên rồi sao? Động tác uống rượu của Hạng Thanh Trần chợt khựng lại, làm như không có chuyện gì mà cầm lấy bình rượu, sau đó uống cạn đến giọt cuối cùng trong bình rồi mới hững hờ đáp lời. Không quên, Nguyên Lạc rũ mi, bản tính của nàng cùng Hạng Thanh Trần trước đến nay luôn tâm đầu ý hợp, nói là chi kỳ cũng tuyệt đối không phải nói quá. Vì hiểu tính cách của nàng ta, nên khi biết nàng ta lựa chọn con đường này, bản thân nàng tuy rằng khá bất ngờ, nhưng vẫn hoàn toàn không có bất cứ ý kiến gì, hệt như lần đầu tiên nàng được gả đi vậy. Một khuôn mặt chợt vụt qua trong tâm trí, nhưng rất nhanh liền bị nàng áp chế, trong chớp mắt liền tiêu tan mất. Nào, đây là lần cuối cùng chúng ta được uống chung đấy. Ngừng một lát, nàng cười nhạt nói, chúc ngươi được toại nguyện như ý, cầu gì được nấy. Chúc xong, nàng lấy rượu rót vào hai chiếc bát to bị hai người vứt lăn lóc trên bàn. Hạng Thanh Trần nghe xong, nở nụ cười không nói gì, chỉ vươn tay đón lấy bát rượu người kia đưa cho. Hai chiếc bát khẽ cụm vào nhau. Một hơi uống cạn chứ? Đương nhiên rồi. Hai người nhìn nhau cười sảng khoái, nhanh chóng giải quyết hết vò rượu cuối cùng. Sau khi lau đi khóe môi một cách thanh nhã, Nguyên Lạc không kìm nén được cảm giác tiếc nuối. Tuy ta vô cùng tôn trọng quyết định và lựa chọn của ngươi, Nhưng mà, ta không thể không nhiều lời mà nói với ngươi câu này. Tấm lòng của đại ca ta dành cho ngươi, tuyệt đối không ai có thể sánh bằng. Thật tiếc làm sao? Thật tiếc làm sao, ngươi lại chẳng yêu huynh ấy. Hạng Thanh Trần cúi đầu, chơi đùa với chén rượu trong tay, mỉm cười nói, thế nhưng ta một chút cũng không hề cảm thấy hối tiếc. Nguyên Lạc lặng lẽ nhìn nàng thật lâu, sau đó ha ha cười đáp, cũng đúng, giữa chúng ta hoàn toàn tin tưởng nhau mà không hề tồn tại bí mật nào. Chính là bởi vì chúng ta đều cùng là một loại người, quyết định và lựa chọn như thế của ngươi, ta cũng đã từng có. A Lạc này, sao, ngươi, có hối hận không? Người người đều cho rằng, Nguyên Lạc là vì quạng vàng ấy mà nguyện hy sinh hết thảy, nhưng chỉ có một mình nàng biết hoàn toàn không phải như vậy. Và cũng chỉ có nàng biết được ngọn nguồn mọi chuyện giữa A Lạc và tên Dương Phong kia. Nguyên Lạc bị câu hỏi đó làm cho sững sờ, một tia mơ hồ chợt lướt qua con ngươi trong suốt của nàng, nhưng chỉ trong nháy mắt nàng đã khôi phục trạng thái bình thường. Nàng tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, tỉnh táo lắc đầu, những chuyện ta đã làm, ta không bao giờ hối hận. Rời xa hắn cũng không hối hận, Hạng Thanh Trần híp mắt nói. Nàng biết, A Lạc thật sự đã động lòng với hắn, mà khi tâm đã động, dù cho có một ngày nào đó, không còn tình yêu nữa, liệu trái tim ấy có còn chút vết tích cũ nào của một tình yêu đã qua không? Chỉ là, A Lạc thật sự đã hết yêu rồi sao? Nguyên Lạc trầm mặc một lúc, gật đầu, không hối hận. Sao thế, ngươi lưỡng lự rồi sao? Vậy nên muốn học hỏi kinh nghiệm từ ta à? Nguyên Lạc cười nhạt nhìn người đối diện. Hạng Thanh Trần lắc đầu, không phải, ta chỉ nghĩ rằng cái thứ được gọi là cảm giác ấy, quả thực rất kỳ diệu. Nụ cười trên môi Nguyên Lạc đã dần nhạt đi, nhưng giây tiếp theo lại liền nở rộ. Nàng nhẹ nhàng đáp, đúng đấy, cảm giác đúng là thứ rất vi diệu. Không có đáng hay không đáng, không có đúng hay sai, càng không có nên hay không nên, khi nó đã nảy sinh, sẽ không dễ phủi bỏ, không dễ tránh né. Hạng Thanh Trần đứng thẳng người, đi đến bên ô cửa sổ rộng mở nhìn ngắm cảnh đêm nồng đậm hàn khí mùa đông, y phục đơn bạc trên người bị gió lạnh thổi bay nhẹ nhẹ. Nàng quay đầu nhìn Nguyên Lạc, có chút tự chế giễu nói, có cảm thấy ta không còn là ta nữa hay không? Ánh mắt Nguyên Lạc không chút lay động, dịu dàng nhìn nàng, không hề, đây mới chính là ngươi. Thanh Trần trốn khuôn phép thế tục, đối với bản thân nàng hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì lớn lao. Bọn họ hoàn toàn chẳng phải kiểu con gái khuê các chính trực, những thứ mà bọn họ đã chứng kiến bằng chính đôi mắt mình, cũng không phải những thứ mà những cô gái kia có thể trải nghiệm được. Hạng Thanh Trần lặng im không nói gì, sau đó từ từ nở nụ cười, ngươi nói đúng, đây mới chính là ta. Nguyên Lạc đi đến bên cạnh nàng, vai kề vai, cùng nhau nhìn ngắm cảnh sắc đêm khuya bên ngoài ô cửa sổ, ích kỷ cũng tốt thôi, cứ điên cuồng cũng được, thế gian này chỉ có thứ chúng ta không muốn, không có thứ muốn mà không được, thủ đoạn không quan trọng, kết quả cũng không quan trọng, quá trình mới là thứ quan trọng. Chỉ cần đã đoạt được, mới không phải canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên. Ban đầu, những lời này chính ngươi đã nói với ta không bao giờ quên, cho nên ta sẽ không để bản thân phải ân hận, mà ngươi cũng vậy. Hạng Thanh Trần quay đầu nhìn nàng, cười nói, ngươi vẫn còn nhớ. Nguyên Lạc nhăn mày, không lẽ ngươi quên rồi hay sao? Hạng Thanh Trần cũng cau mày, ngày mai phải đi làm thiếp rồi, ngươi nghĩ ta sẽ quên sao? Khóe miệng Nguyên Lạc cong lên, cũng đúng, ngươi không thích đại ca của ta, lại thích Hoài Vương kẻ có mối liên hệ với ta. Ta thực không thể chờ được đến khi trời sáng. Ta vô cùng muốn xem thử, vị Hoài Vương thúc ta chưa từng gặp mặt ấy rốt cuộc có tướng mạo ra sao, mà lại có thể tùy ý trêu chọc khiến con tim ngươi rung động, mị lực cũng không nhỏ nha. Hạng Thanh Trần nghe xong liền bật cười, e rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ngươi sẽ khó nhìn được hắn, bởi vì ta đã sớm dự đoán rằng cho dù ta có vào được phủ Hoài Vương, ta cũng sẽ khó mà thấy được hắn. Nguyên Lạc híp mắt, phủ Hoài Vương có bậc đại cao thủ nào chăng? Hạng Thanh Trần thấu hiểu nàng ta đang suy nghĩ điều gì, nhưng lại chẳng chút quan tâm, chỉ đơn giản hỏi rằng, những chuyện gần đây trong kinh thành, ngươi thấy thế nào? Nguyên Lạc khẽ nhíu mày, Nguyên Hạo Thiên lấy phủ Bình Quốc công ra để Nguyên Vô Ưu lập uy rồi nâng đỡ Cố Gia tiến vào kinh thành. Đợi đến khi tranh chấp nổ ra rồi thì dù cho những thị tộc khác có tham gia hoặc là có động thù hay không đi chăng nữa, thì quân cờ Cố Gia này cũng tất có chỗ dụng. Suy tính của ông ta quả là khôn khéo, tỉ mỉ, Nguyên Vô Ưu mượn đài dựng thế lực. Thời thế cũng đã chín muồi, nhưng mà... Hạng Thanh Trần sáng tỏ đáp, ngươi lo sợ tương kế tựu kế, Khánh Đế đang dẫn dắt quân địch vào trận chiến này. Thế nên, ngươi sai A Mộ dẫn người rút lui. Nói theo lối Hoa Mỹ thì chính là đến tiễn ta xuất giá, trên thực tế lại muốn sắm vai thành nô tỳ của ta, theo ta đến phủ Hoài Vương, thăm dò kết quả à. Nguyên Lạc cười lạnh, Ta muốn thử xông vào đầm rồng hang có chúng kinh thành này ấy mà. Hạng Thanh Trần chau mày, A Lạc. Nhìn thần sắc của nàng ta, Nguyên Lạc cười dịu dàng, yên tâm đi, ta chưa từng bị vạch trần. Nguyên Vô Ưu biết rõ nội tình của ngươi, Hạng Thanh Trần nhắc nhở, Nguyên Vô Ưu rút cuộc làm sao có thể phát hiện được sơ hở. Không phải nàng đang tự trách, kỹ thuật hóa trang của nàng đến nay duy chỉ có Nguyên Vô Ưu là có thể nhìn ra được kẽ hở. Ta trốn chạy khỏi nàng ta để đến đây, bất kể Nguyên Vô Ưu có dốc sức cho Nguyên Hạo Thiên hay bày mưu tính kế cho Hoài Vương đi chăng nữa, nàng ta chính là con cờ trọng yếu nhất của phía họ, tiến được lùi được, chỉ cần biết dùng thật tốt là đã góp một phần công sức cho đại nghiệp của phụ vương rồi. Đúng rồi, ngươi thấy nàng ta thế nào? Thần sắc Nguyên Lạc trở nên nghiêm túc. Hạng Thanh Trần nghĩ cũng không cần nghĩ, buột miệng thốt lên, mâu thuẫn. Nguyên Lạc kinh ngạc nhìn nàng. Hạng Thanh Trần híp mắt, chậm rãi đáp, không phải chính cũng chẳng phải tà, cũng vừa là chính vừa là tà, thâm sâu khó lường. Ngươi có phải rất sợ nàng ta hay không? Nguyên Lạc bất ngờ hỏi. Hạng Thanh Trần ở trước mặt nàng, cũng không hề che giấu mà trả lời, phủ Hoài Vương, dưới sự kiểm soát của nàng ta muốn khống chế Hoài Vương, trước nhất cần phải bước qua được cửa ải của ả. Thế nên bước tiếp theo, nàng cần làm rõ rốt cuộc giữa ả và Hoài Vương tồn tại mối quan hệ như thế nào. Sắc mặt Nguyên Lạc có chút thận trọng, người nói, Nguyên Vô Ưu hoàn toàn đã khống chế phủ Hoài Vương rồi sao? Hạng Thanh Trần gật đầu, ít nhất theo ta thấy thì chính là như vậy. Kỳ thực, quan sát cử chỉ giữa Nguyên Vô Ưu và Hoài Vương, quả thực Hoài Vương không có vẻ như là kẻ bị quản thúc, ngược lại còn nhìn giống như cha con thâm tình ấy chứ. Không lẽ, Hoài Vương phải chăng đã quy hàng trước Nguyên Hạo Thiên? Cuối cùng Nguyên Hạo Thiên cũng khống chế được mẫu thân của hắn rồi ư? Nếu như đúng là thế, Nguyên Vô Ưu cùng Hoài Vương chính là con mồi mà Nguyên Hạo Thiên đưa ra để dẫn dụ bọn họ rơi vào bẫy, nàng bị Nguyên Vô Ưu lừa rồi sao? Thủ đoạn của Nguyên Hạo Thiên, hắn tỉ mỉ bày bố tất cả đại cục này cũng không hề kỳ lạ chút nào, chỉ là nàng không tin. Nàng biết Nguyên Vô Ưu tuyệt đối sẽ không lừa nàng, bởi nàng sở hữu chút khả năng quan sát này. Nếu đã như vậy, bí mật trốn phủ Hoài Vương, nàng chỉ còn mỗi cách cùng Hạng Thanh Trần vào phủ, rồi sau đó nghiên cứu xem rằng rốt cuộc chỗ nào đã nảy sinh ra vấn đề. A Lạc, Nguyên Lạc nhìn qua Hạng Thanh Trần, thấy nàng ta chăm chú nhìn mình, chuyện gì? Ánh mắt Hạng Thanh Trần xuất hiện vài tia phức tạp, lại nghiêm túc bảo, ta bất chấp Hoài Vương cuối cùng có bị Khánh Đế khống chế hay là hắn đang mang oán báo thù, nhưng căn bệnh chí mạng của hắn lại là sự thật. Về điểm này, các ngươi không được phép lơ là, cho nên bất kỳ ai trong các ngươi cũng không được phép động thủ. Nguyên Lạc và nàng ta cùng nhìn nhau, một khắc sau, nàng nở nụ cười lạnh lùng, chấp thuận đáp rằng, với vấn đề này bọn ta nhất định sẽ chú trọng. Hạng Thanh Trần gật đầu, khuya rồi, ta về phòng trước đây. Nguyên Lạc cũng gật đầu, nhìn theo bóng dáng Hạng Thanh Trần rời đi, nàng lại quay đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài, hai tay nàng tự ôm lấy chính mình, ngón trỏ gõ nhẹ lên bờ vai. Nàng thực sự không thể chờ đến khi vào được phủ Hoài Vương nữa, lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc của nàng thật sự đã bén rễ quá sâu. Hơn nữa, nàng đang cực kỳ hoài nghi, chỉ khi nghiên cứu sâu hơn nàng mới có thể tìm được lời giải đáp, hoặc là nàng buộc phải kiếm được cơ hội chính thức đối mặt trò chuyện cùng với Hoài Vương và cả Nguyên Vô Ưu chăng? Chương 367, Bình Duệ tặng quà. Ngày Hoài Vương nạp thiếp đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các nhà quyền quý trong kinh thành, cũng hết cách rồi. Từ sau tiệc mừng thọ của Hoài Vương thì dù họ muốn không quan tâm đến Hoài Vương phủ cũng khó. Mới sáng sớm, các thế lực ở khắp nơi đã sai người dò la tin tức. Vì thế trên con đường nhất định phải đi qua để đến Hoài Vương phủ có không ít ánh mắt hết sức cảnh giác dõi theo những người qua lại. Bọn họ đang muốn xem có những ai đã tặng quà mừng, đặng con bẩm báo với chủ tử nhà mình trước tiên. Nhưng điều khiến người ta há hốc mồm là từ lúc trời hừng sáng cho đến khi mặt trời lên cao, trên con đường nhất định phải đi ngang để đến Hoài Vương phủ lại không thấy một bóng người nào, ngay cả Liêu công tử bình thường hay đến phủ thăm viếng cũng không xuất hiện. Mà Hoài Vương phủ lại càng bình thường đến mức khiến người ta nhịn không được mà nghi ngờ rằng phải chăng mình đã nhớ nhầm ngày. Hôm nay không phải là ngày Hoài Vương nạp thiếp. Những ai nhận được tin tức đều ngớ người ra, nhưng tin tức là từ trong cung truyền ra mà, hôm qua nội vụ phủ còn phụ mệnh hoàng thượng tặng quà mừng nữa, làm sao có thể nhầm được. Một vài người vẫn còn sợ mình nhớ nhầm, đặc biệt chạy đến nội vụ phủ chứng thực một phen. Nội vụ phủ cũng đã xác thực hôm nay là ngày Hoài Vương phủ nạp thiếp. Được thôi, nghĩ kỹ lại thì, không nhìn thấy sự xuất hiện của Cố Đại Nhân và Liêu Công Tử, thực ra cũng không kỳ lạ lắm. Tuy không chỉ mình bọn họ, Chỉ sợ là người của cả kinh thành đều không thể hiểu nổi tại sao Hoài Vương không lấy Thất tiểu thư của Cố gia làm vương phi mà chỉ nạp nàng làm thiếp. Đây quả thực không hợp lẽ phải mà. Nhưng nghĩ lại thì đến cả hoàng thượng cũng không hỏi han hay ngó ngàng gì tới, thế nên bọn họ chỉ có thể tò mò như bị mèo cào trong lòng mà thôi, chứ đâu thể xông lên hỏi thẳng đúng không? Dù sao cũng chẳng thấy Cố gia không đồng ý, cũng chẳng thấy Cố đại nhân bất mãn. Và cứ như vậy, chuyện này đã là chuyện riêng giữa Hoài Vương và Cố gia rồi, người ngoài không tiện nhúng tay, càng không thể hỏi han được. Cố gia ở viễn tây xa xôi ngàn dặm, nhưng Cố đại nhân đã được hoàng thượng ban thưởng phủ đệ ở kinh thành, cũng xem như đã có nhà ở kinh thành. Cố Thất tiểu thư do đường huynh Cố Lăng thu xếp xuất giá cũng không gì đáng trách. Vừa nghĩ như vậy, hôm nay Cố đại nhân tất nhiên không thể xuất hiện ở Hoài Vương phủ được, bởi hắn phải ở nhà đợi kiệu của Hoài Vương phủ đến phủ đệ của hắn đón Cố Thất tiểu thư xuất giá chứ. Nhưng Cố đại nhân không xuất hiện thì không có gì lạ, điều lạ là tại sao Lưu công tử cũng không sai người tặng quà mừng nhỉ? Cho dù ngẫm lại thì nhị công tử của Lưu gia không hiểu lễ nghĩa, chỉ thích làm bạn với sát chết. Hắn không nghĩ đến những chuyện này, nhưng không có khả năng Liêu phu nhân cũng không nghĩ đến chứ. Tuy Hoài Vương phủ không đưa thiệp mời, bọn họ cũng còn e ngại uy lực của Vô Ưu công chúa, nên không ai dám không mời mà tự đến chúc mừng. Thế nhưng, việc sai quản gia hay người hầu tặng quà là chuyện tất nhiên, cũng là nhất định phải làm mà. Nhưng kết quả vẫn chẳng có ai xuất hiện, thật lạ thay. Lẽ nào suy nghĩ của mọi người cũng giống như nhau, đều muốn quan sát trước, chứ không muốn làm người đầu tiên tặng quà. Vừa nghĩ vậy, nội tâm của không ít người lại bắt đầu hoạt động. Hôm nay đúng là ngày Hoài Vương nạp tiếp, phần quà này chắc chắn cũng phải tặng. Ví dụ đến tặng quà thì rất có thể sẽ bị sập cửa và mặt rồi mất hết thể diện. Thế nhưng, chuyện này cũng có thể nói là phúc và họa cùng dựa vào nhau, bởi nếu làm tốt, chính là được dịp thể hiện trước mặt Hoài Vương và Vô Ưu công chúa. Thực ra nghĩ lại thì chuyện Hoài Vương không muốn phô trương cũng là chuyện có thể hiểu được, suy cho cùng chỉ là nạp thiếp mà không phải cưới vương phi. Nhưng khoan nhắc đến hạng cô nương còn lại rốt cuộc có phải là tiểu thư của hạng gia ở Ký Đông hay không, chỉ riêng chuyện với danh tiếng của Cố gia thôi thì phần quà này cũng nhất định phải tặng. Vừa nghĩ như vậy, một số người vốn muốn quan sát một phen chợt nghĩ đến câu nói cầu phú quý trong hiểm nguy đầy chí lý, nên đều cắn răng mà sai người tặng quà. Chẳng qua, điều khiến mấy người này hộc máu là bọn họ đã đến trễ một bước. Khi người của bọn họ đưa quà đến, thì Hoài Vương phủ vẫn bình thường như cũ, không nhận ra sắp tổ chức việc vui nhưng đã nghênh đón vị khách đầu tiên đến tặng quà mừng, hơn nữa còn là đích thân đến tặng. Trong phòng khách của Hoài Vương phủ, Tiểu Cao Từ âm thầm đánh giá Bình Tam công tử, không đúng, là Bình tướng quân đang bưng tách trà tỉ mỉ thưởng thức. Người đang ngồi ở đây lúc này không đến với thân phận Tam công tử của Bình quốc công, bởi vì người cầm quà sau lưng hắn là quản gia của tướng quân phủ chứ không phải quản gia của Bình quốc công phủ. Tiểu Cao Từ không thể không hiểu được sự khác biệt trong này. Cầm bào màu lam sẫm, áo choàng bằng lông đỏ thẫm, có nhìn thế nào thì hắn cũng cảm thấy vị Bình Tam công tử này không giống như võ tướng. Bảo hắn là một quý công tử anh tuấn có khi càng dễ làm người ta tin hơn. Bình Duệ nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống, quản gia đứng sau lưng hắn lập tức đưa quà lên rồi nói, Cao công công, đây là quà tướng quân của chúng ta mừng ngày vui vương gia nạp thiếp. Tiểu Cao Tử ra hiệu cho tiểu thái giám phía sau bước lên nhận lấy, còn mình thì chắp tay nói với Bình Duệ, Bình tướng quân khách sáo rồi, chúng ta nhất định sẽ truyền đạt tâm ý của tướng quân cho vương gia. Bình Duệ ưu nhã đứng dậy, khẽ sửa sang lại nếp nhăn trên cổ tay áo, sau đó nhận lấy hộp gấm quản gia sau lưng đưa lên, rồi ôn hòa cất tiếng. Đây là món quà Bình mỗ tình cờ có được, muốn tặng cho công chúa điện hạ. Xin Cao công công chuyển giao cho công chúa, mong công chúa đừng chê. Tiểu Cao Tử ngần ra, nhưng lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh mà hắn nên có. Hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười bước lên tự mình nhận lấy chiếc hộp gấm. Bình tướng quân thật có lòng, ta nhất định sẽ chuyển cho công chúa điện hạ. Bình Duệ cũng mỉm cười rồi gật đầu cảm ơn với Tiểu Cao Tử, làm phiền Cao công công rồi, Bình mỗ xin cáo từ. Để ta tiễn Bình tướng quân, mời. Xe ngựa của Bình Duệ vẫn còn đang đợi trước cửa phủ, Tiểu Cao Tử dõi theo Bình Duệ bước lên xe ngựa rời đi. Sau đó cúi đầu liếc nhìn chiếc hộp gấm trên tay, sắc mặt hắn bỗng hơi nghiêm lại, dặn dò người hầu một tiếng rồi quay lưng đi bẩm báo cho Nguyên Vô Ưu. Mà trên xe ngựa, Bình Duệ khẽ khép hờ đôi mắt, hắn hờ hững nói, đến Vọng Giang Các, thần viện. Tiểu Lý Tử có chút buồn rầu nhìn về phía vương gia đang ngồi thảnh thơi chơi cờ một mình trên giường. Hôm nay là ngày vui của vương gia, thế mà thái độ của vương gia lại như một chậu nước lạnh hất thẳng xuống đầu hắn. Vương gia, Hoài Vương không thèm ngẩng đầu mà chỉ ừ một tiếng. Tiểu Lý Tử muốn nói là, vương gia à, tuy rằng bình thường nạp thiếp không phải chuyện vui gì lớn lao, nhưng đối với vương phủ và vương gia mà nói, cũng đủ để xưng là chuyện vui lớn rồi đúng không? Nhưng Tiểu Lý Tử phát hiện khi đối diện với vương gia bình thản như vậy, thờ ơ như vậy, hắn quả thực không thể nói ra những lời này. Tiểu Lý Tử bĩu môi, từ lúc vương gia đồng ý nạp thiếp, tính cả vị hạng cô nương kia luôn, thì trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy bất ổn, cũng không biết rốt cuộc hắn nên vui mừng hay là nên đau buồn nữa. Sau này nghĩ lại, hắn cảm thấy nên vui mừng cho vương gia, nên cũng dứt bỏ những ý nghĩ khác, một lòng một dạ lo liệu chuyện mà chỉ mình hắn cho là chuyện vui cùng tiểu cao tử. Ôi, thực ra hắn nên sớm hiểu rõ, chỉ có mình hắn vui mừng mà thôi, chứ vương gia hoàn toàn không quan tâm, vô ưu công chúa cũng hoàn toàn không quan tâm. Vương gia, hôm nay là ngày người nạp thiếp phu nhân đấy. Cuối cùng, Tiểu Lý Tử cũng đã bật ra được một câu. Chờ hồi lâu, nhưng vẫn chưa có lời đáp lại, nhưng Tiểu Lý Tử biết vương gia đã nghe thấy rồi. Hoài Vương đặt quân cờ giữa ngón tay xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Lý Tử, ánh mắt hắn rất bình thản, nhưng lại khiến Tiểu Lý Tử run lên, sau lưng chảy xuống mồ hôi lạnh. Tiểu Lý Tử lập tức cúi đầu xuống, ủ rủ nói, nô tài biết sai. Hoài Vương nghe thế mới rời tầm mắt, lại tiếp tục cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn cờ. Nguyên Vô Ưu bước vào, trên tay Ngọc Châu phía sau nàng còn cầm theo một chiếc hộp gấm. Tiểu Lý Tử nhìn thấy Nguyên Vô Ưu như nhìn thấy Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, ánh mắt sáng rực lên. Hắn vừa định lên tiếng nhưng sau khi thoáng thấy vẻ mặt của công chúa thì lập tức im bặt, nghiêm mặt lại, sau đó hành lễ vái chào, rồi dẫn người lui xuống hết. Nguyên Vô Ưu ngồi xuống trước giường, Hoài Vương ngước lên nhìn nàng, Bình Duệ đến đây không có ý tốt. Hắn và Bình Duệ vốn chẳng có thân quen gì, thế mà Bình Duệ lại là người đầu tiên đến tặng quà. Đúng vậy, Nguyên Vô Ưu nhận lấy chiếc hộp trên tay Ngọc Châu. Ngọc Châu nhún gối hành lễ, rồi cũng lặng lẽ lui xuống. Tầm mắt của Hoài Vương dừng trên chiếc hộp trong tay Nguyên Vô Ưu, sau đó nhìn về phía nàng, tỏ ý hỏi bằng ánh mắt. Khóe môi Nguyên Vô Ưu hơi cong lên, rồi từ tốn mở chiếc hộp ra. Hoài Vương vừa nhìn, ánh mắt hắn chợt lóe lên, đôi con ngươi trong suốt trở nên lạnh buốt thấu xương ngay tức thì. Trong hộp là một tấm thẻ bài bằng gỗ được khắc hoa văn đặc biệt, là thẻ bài của U Ảnh. Nguyên Vô Ưu đóng hộp lại, đây là quà hắn tặng chúc mừng người nạp thiếp. Không chỉ như vậy, hắn còn tặng một phần quà cho con nữa. Hoài Vương nhíu mày nhìn nàng, con thấy sao? Nguyên Vô Ưu thở dài một tiếng, có lẽ hắn đã nhận ra điều gì đó, nhưng không có chứng cứ, thế nên chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Dụ rắn ra khỏi hang như thế này, nếu không thì sẽ không đợi đến bây giờ mới đưa ra tấm lệnh bài này đâu. Con tin tưởng người mà Tiểu Đào Tử huấn luyện, cho dù thủ đoạn của Bình Duệ này rất cao. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Nguyên Vô Ưu còn chưa kịp nói xong, Đào Giao đã quỳ dưới đất. Sắc mặt ngưng trọng cùng nghiêm túc trước đây chưa từng có, thuộc hạ từng có một chuyện chưa bẩm báo rõ với vương gia, xin vương gia trách tội. Hoài Vương khẽ chau mày. Đào Giao nằm dạp xuống đất, năm xưa vương gia nản lòng thoái chí, thuộc hạ chỉ có thể tự mình điều động U Ảnh thu thập tình báo để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lưu Thị độc tài, nắm giữ quyền thế cao hơn cả vua, có thể nói là một tay che cả thiên hạ. Ông đã phái một U Ảnh lèn vào Lưu Thị để thu thập hướng đi và chứng cứ phạm tội của gia tộc này. Chỉ là không đợi bọn họ gặt hái được gì, thì Lưu Thị đã bị nhổ cỏ tận gốc. Mà từ khi Lưu Thị diệt tộc, tên U Ảnh mà ông phái đi cũng mất tích. Ông vốn tưởng rằng là trong lúc chém giết tàn dư của Lưu Thị, hoàng đế thà giết nhầm ngàn người còn hơn bỏ sót một người, nên tên U Ảnh kia không thể thoát thân. Sau này, đợi đến khi thế cuộc hỗn loạn đẫm máu hơi lắng xuống, ông lại sai người điều tra chuyện này, nhưng không có bất cứ kết quả nào. Lúc đó, ông đã có dự cảm rằng có lẽ tấm lệnh bài này đã rơi vào tay của Bình Quốc Công. Ông cho người giám sát toàn bộ Bình Quốc Công phủ gần một năm cũng không phát hiện điểm khả nghi nào, nên chuyện này cứ thế mà bị bỏ quên. Bây giờ nghĩ lại, thuộc hạ mới biết được, hóa ra không phải rơi vào tay Bình Quốc Công, mà là rơi vào tay của Bình Duệ. Sau khi Lưu Thị diệt tộc, Bình Tam Công Tử rời khỏi kinh thành, chuyện đã qua 7 năm mới gặp lại Bình Tam Công Tử. Hắn một bước trở thành thống lĩnh của cấm vệ quân, thuộc hạ mới cảm thấy không thích hợp. Lại sai người đi điều tra chuyện của hắn một lần nữa, phát hiện 5 năm đầu tiên hắn hầu như không có một chút tung tích, cho đến 2 năm trước mới từng lộ mặt ở Ký Đông. Đôi mắt Nguyên Vô Ưu hiện lên tia sáng khác thường, nói như vậy. Lưu Thị diệt tộc năm ấy là hắn giúp đỡ Bình Quốc Công hoàn thành mệnh lệnh của Hoàng thượng, nếu không thì hắn cũng sẽ không được Nguyên Hạo Thiên nhìn chúng, trở thành thân tín đứng đầu được coi trọng nhất. Sóng mắt của Hoài Vương khẽ rung động, có chút lo lắng nhìn về phía nàng, thấy nàng cũng không quá mức đau thương nên mới yên lòng. Đào Giao lấy ra một quyển sổ từ trong ngực. Đây là một vài chuyện Bình Duệ đã tham dự ở Ký Đông trong 2 năm nay. Hoài Vương nhận lấy rồi giờ xem thật kỹ lưỡng. Sau khi xem xong, trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ khác thường. Vô Ưu nói đúng. Người thao túng trợ giúp Nguyên Hạo Thiên diệt trừ Lưu Thị thực sự không phải là Bình Quốc Công Bình Hữu Trị, mà là con trai thứ ba của ông ta Bình Duệ. 7 năm trước là năm Lưu Thị diệt tộc, mà Nguyên Hạo Thiên đã chủ tính diệt trừ Lưu Thị gần 10 năm. Nói cách khác, với tuổi tác của Bình Duệ, rất có khả năng hắn đã tham dự vào chuyện này, nếu không thì Nguyên Hạo Thiên cũng sẽ không giao chuyện này cho Bình Quốc Công toàn quyền xử lý. Nguyên Vô Ưu nhận lấy quyển sổ Hoài Vương đưa cho nàng, không nhanh không chậm lật xem, cho đến khi xem xong, nàng đều không lên tiếng. Hoài Vương nhíu mày, nếu quả thật như thế, vậy thì Bình Duệ này vô cùng thông minh, thủ đoạn càng phi phàm, cũng khó trách hắn là thân tín đứng đầu mà Nguyên Hạo Thiên coi trọng nhất. Tuy Hoài Vương chưa từng gặp Bình Duệ, nhưng từ tư liệu mà Tiểu Đào Tử dâng lên, người này không dễ đối phó. Nguyên Vô Ưu khẽ hít mắt lại, Bình Duệ. Chương 368, hiếp người quá đáng. 1. Vọng Giang Các, Nhã Gian. Vũ Văn Trai nhìn chằm chằm vào Bình Duệ ngồi đối diện. Nghĩ tới thân phận của hắn ta, không thể không nói. Trong lòng Vũ Văn Tranh hắn thực ra vẫn có một chút bất ngờ. Lúc mới quen biết, hắn đã biết Bình Duệ là tam công tử được Bình Quốc Công yêu thương nhất, nhưng lại không biết hắn là người quan trọng với đương kim hoàng đế. Đã có duyên gặp gỡ Bình huynh đệ nhiều lần, nhưng lại có mắt mà không biết núi Thái Sơn, Vũ Văn thật hổ thẹn. Bình Duệ cười nhạt, Vũ Văn huynh chê cười rồi. Vũ Văn Tranh thu lại tia sáng trong mắt, nhấc tay nâng chén rượu, Bình huynh đệ có thể đến gặp Vũ Văn. Vũ Văn cảm kích không ngừng, ly rượu này kính Bình, tướng quân. Đối với sự cố ý dừng lại đôi chút của Vũ Văn Tranh, sắc mặt Bình Duệ vẫn ôn hòa như cũ, không một gợn sóng, nhưng giọng nói lại nhàn nhạt. Bình mỗ tuy chỉ có duyên gặp mặt vài lần với Vũ Văn huynh, nhưng lúc nói chuyện lại vẫn luôn có một cảm giác thỏa mãn. Lẽ nào đến nơi kinh thành này, Bình Duệ vẫn như xưa? Còn Vũ Văn huynh lẽ nào đã không còn là Vũ Văn huynh nữa? Nụ cười trên mặt Vũ Văn Tranh lại sâu thêm vài phần, không nói hai lời liền uống hết ly rượu trong tay, sau đó mới nói, Bình huynh đệ nói rất đúng, là Vũ Văn Tranh ta thiển cận. Để tỏ ý xin lỗi, Vũ Văn bằng lòng tự phạt 3 ly. Nói xong, cũng không đợi Bình Duệ trả lời, Vũ Văn Tranh liền tự phạt rượu. Bình Duệ từ đầu đến cuối vẫn đều tỏ ý thản nhiên, tuy rằng gương mặt ôn hòa và khóe môi mỉm cười, nhưng đó chỉ là nửa con mắt, nửa còn lại là sự thâm trầm. Vũ Văn Tranh đang âm thầm quan sát Bình Duệ, bỗng cúi đầu che giấu một tia sáng lóe lên trong mắt, nâng ly rượu cuối cùng lên uống cạn một hơi. Giao tiếp giữa những người thông minh không cần quá rõ ràng. Nam tử trẻ tuổi đối diện chỉ 21 tuổi nhưng lại có thể có được sự tin tưởng khánh đế, nắm trong tay gần 10 vạn cấm quân bảo vệ vùng đất huyết mạch. Hắn có thể có được địa vị như ngày hôm nay, chỉ 2 chữ thông minh ngay là không đủ để hình dung trí tuệ và năng lực của hắn. Chắc chắn còn có thủ đoạn hơn người nữa. Bình huynh đệ có lòng, vậy Vũ Văn không thể vô tình. Nơi này dù sao cũng là dưới chân thiên tử. Bình huynh đệ tuổi còn trẻ đã được phong làm tướng, mà Vũ Văn là kẻ thương nhân, thực là không có tư cách cùng ngồi uống rượu. Nhưng ngày hôm nay, Vũ Văn vui mừng vì được làm Vũ Văn huynh, nhưng vẫn mong Bình huynh đệ có thể hiểu cho. Đôi mày của Bình Duệ lúc này mới khẽ động, hồ nước yên tĩnh trong đôi mắt lộ rõ một tia ấm áp. Hai tay nâng ly rượu lên, nói, lời nói của Vũ Văn huynh không phải không có lý, vậy nghe theo lời Vũ Văn huynh, mời. Mời, Vũ Văn Tranh cười nói, nhưng khi ánh mắt chạm đến đôi tay của người đối diện kia, sống lưng chợt lạnh lẽo, đồng tử hơi co lại. Dưới sự nổi bật của bộ quần áo đỏ tươi, hai tay của Bình Duệ gần như hòa làm một với ly rượu sứ trắng mà hắn đang cầm trên tay. Đôi tay ấy nên thuộc về một người phụ nữ xinh đẹp hơn là trên người một người đàn ông như hắn. Một đôi tay trắng mịn tinh tế như được điêu khắc mà thành vậy. Đôi tay này có thể nói là vô cùng đẹp mắt, nhưng Vũ Văn Tranh lại nhìn thấy những thứ ở đằng sau đôi tay ấy. Đôi tay sạch sẽ của Bình Duệ đã từng vấy biết bao nhiêu máu tươi mới có thể đạt được địa vị như ngày hôm nay. Hơn nữa người như hắn, thanh thoát xuất trần, nhưng trong bóng tối lại. Muốn thành đại sự thì phải tàn độc, không từ một thủ đoạn nào, Vũ Văn Tranh tin vào đạo lý này. Lúc này, tuy đối diện với Bình Duệ nhỏ hơn hắn 3 tuổi nhưng giữa đầu mày lúc nào cũng mang theo sự ấm áp trước mặt này, trong lòng hắn lại càng e dè và cẩn trọng hơn. Cả người Bình Duệ dựa vào ghế dựa sau lưng, thái độ tùy tiện lười biếng, nhưng trong xương lại có một sự kiêu ngạo và lẫm liệt. Phong thái của Bình huynh đệ nho nhã đẹp đẽ, Vũ Văn đã biết từ lâu, nhưng hôm nay gặp lại, mới biết Bình huynh đệ hoa mỹ đến không thể tả được, Vũ Văn tự thấy hổ thẹn. Vũ Văn Tranh mỉm cười, bên trong lại có một chút trào phúng với bản thân. Trước đây, người trước mắt hắn lúc này cũng như vậy. Hắn tuy không đến nỗi là kẻ có mắt không tròng mà cho rằng Bình Duệ có thể dựa vào khí thế của Bình Quốc công phủ mà kiêu ngạo hơn các vương công công tử khác, nhưng cũng chưa từng nhận thua triệt để với người trước mắt này. Hôm nay, hắn mới biết được câu nói núi cao còn có núi khác cao hơn này không phải chỉ là một câu nói được truyền miệng lại mà thôi. Hôm nay gặp lại Bình Duệ, bất kể kết quả ra sao, hắn cũng đã nhận được thứ quan trọng rồi, bởi vì lấy Bình Duệ làm gương. Hắn nhìn thấy sự kiêu ngạo và tự phụ của bản thân mình, điều này so với việc hợp tác giữa hắn và Bình Duệ càng có giá trị hơn. Bình Duệ nhìn Vũ Văn Tranh, cười nhẹ, có thể khiến Vũ Văn Huynh nói ra lời này, Bình Mỗ rất tự đắc. Trong lòng Vũ Văn Tranh khẽ động, nửa thật nửa giả nói, có thể khiến Bình huynh đệ tự đắc, Vũ Văn lẽ nào lại không tự đắc. Ý cười của Bình Duệ lại càng thêm sâu, lại nâng ly rượu đưa về phía Vũ Văn Tranh, có thể uống rượu cùng Vũ Văn Huynh, thực là một chuyện vui, mời. Giữa chân mày Vũ Văn Tranh đều là sự thoải mái, đôi con người đen lấy óng ánh sống động, như chút được gánh nặng mà nâng chén rượu lên, mời. Bình Duệ đến đây uống rượu cùng hắn, trên thực tế đã thể hiện được bước đầu thành công của việc hợp tác. Cho dù hắn hiểu rõ cả hai đều có thể tìm thấy thứ mà mình muốn trên người đối phương, nhưng nếu như Bình Duệ cố chấp không hợp tác với hắn, ở kinh thành này, hắn cũng không thể làm gì được. Vũ Văn Tranh hắn tuy rằng là một thương nhân, nhưng mà hắn đang cố gắng hết sức thoát khỏi thân phận này. Hắn muốn dẫn theo cả nhà Vũ Văn trở thành danh gia vọng tộc chân chính, không chỉ là một thương nhân có nhiều bạc như xưa. Đối với sự thay đổi của Vũ Văn Tranh, Bình Duệ đều thu vào đáy mắt, nhàn nhạt lên tiếng, ta nhớ Vũ Văn Huynh từng nói rằng, hai chữ phú quý, phú trước rồi mới quý sau. Vũ Văn Tranh vuốt vuốt chén rượu, trong mắt rõ ràng hiện lên dã tâm và ý đồ của mình. Nhưng giọng nói lại có chút lười biếng, sự giàu có mà ba đời nhà Vũ Văn tích lũy được vốn đã đủ để tiêu xài. Cho nên, hắn đã có được điều kiện cơ bản nhất để tranh giành quyền lực, tiến xa hơn nữa. Bình Duệ gật gật đầu, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Tranh lại có chút ý tứ sâu xa. Ta cũng nhớ rằng, Vũ Văn Huynh thích nhất là khúc Linh Lung Bách Tâm, hay gọi là Linh Lung Tâm. Vũ Văn Tranh cũng không bất ngờ, ho nhẹ một tiếng, vuốt vuốt mũi có chút ngại ngùng, Vũ Văn xấu hổ. Khúc Linh Lung Bách Tâm nghe truyền rằng có trăm loại tâm trạng, nhưng bất kể là người đàn hay người nghe, thực ra cuối cũng chỉ có một trái tim. Có suy nghĩ, đương nhiên sẽ có tâm tư riêng, Bình huynh đệ thấy sao? Bình Duệ tuy cười nhưng không nói, từ gương mặt hắn không thể nhìn ra là hắn đồng ý hay không đồng ý. Vũ Văn Tranh cũng không quan tâm là hắn đồng ý hay không. Chỉ là im lặng một lát, sau đó nâng mắt nhìn hắn, tựa như áy náy nói. Lần này Vũ Văn lên kinh, quả thực là muốn mượn thế lực của phủ Bình Quốc Công, nhưng bây giờ đó không phải là thứ mà Vũ Văn có thể với tới. Có điều, tuy rằng là nói như vậy, Vũ Văn vẫn nợ Bình huynh đệ một câu xin lỗi, thực là rất xin lỗi, vẫn mong Bình huynh đệ rộng lượng bỏ qua cho. Bình Duệ nhướng mày, mượn. Vũ Văn Tranh khẽ cười, đương nhiên là mượn. Hai người nói chuyện như là thưởng thức, cũng như là đang thi đấu. Như là không ai nhường ai, tia lửa vô hình bắn ra khắp nơi, sắc mặt hai tùy tùng phía sau đều trầm lặng. Khóe miệng Vũ Văn Tranh mỉm cười, nhưng ý cười không đạt đến ánh mắt, đôi đồng tử đen láy âm u như một miệng giếng cổ. Vũ Văn khiến ta có chút bất ngờ, trên gương mặt bình lặng của Bình Duệ lộ ra một nụ cười nhạt, khoảnh khắc ấy, sự tranh đấu vừa mới mở ra giữa hai người đã biến mất không dấu vết. Ánh mắt Vũ Văn Tranh khẽ động, sau đó đứng dậy, chắp tay với Bình Duệ. Tướng quân vẫn không nhường khiến Vũ Văn bất ngờ. Nếu như Bình Duệ đến một chút sự tha thứ này cũng không có, thì việc làm ăn này cũng xem như bỏ đi rồi. Bình Duệ phất phất tay với hắn, ung dung tự tại, ngồi. Vũ Văn Tranh ngồi xuống, âm thầm cúi mắt, âm thầm nắm chặt tay. Từ khoảnh khắc khi nãy, Bình Duệ gọi hắn là Vũ Văn mà không phải là Vũ Văn Huynh, thân phận của bọn họ đều đã định rồi. Tuy là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhưng bởi vì thân phận có hạn, hắn vĩnh viễn là kẻ cúi đầu. Cho dù trên bề mặt hắn thắng rồi, nhưng trên thực tế thì hắn thua. Thua cho thân phận, thua cho địa vị. Hắn không phục. Chương 369: Hiếp người quá đáng 2. Hôm nay gặp lại Vũ Văn, Bình Mỗ mới tỉnh ngộ nhớ lại vì sao hôm ấy khi gặp Lâm đại nhân, vì sao rõ ràng Bình Mỗ chưa từng gặp nhưng lại có cảm giác như đã từng quen biết. Tuy nhiên, Lâm đại nhân và Vũ Văn chung quy vẫn có vài thứ không giống nhau. Bây giờ nhìn lại, thì ra là vì có nội tình bên trong. Lâm lão phu nhân xuất thân từ danh gia vọng tộc, lời nói và việc làm đều mẫu mực khiến Lâm đại nhân có được sự kiêu ngạo và tôn quý mà chỉ các gia tộc mới có. Chẳng trách Vũ Văn lại từ tầng lớp giàu có muốn gia nhập vào tầng lớp cao quý. Chỉ có điều, có con đường này phải tự mình quyết định ổn thỏa mà thôi. Bình Duệ cười nói như hai người bạn thân đang trêu chọc nhau, nhưng đôi mắt ôn hòa của hắn lại mang chút phong tình, trông hệt như yêu nghiệt. Sắc mặt Vũ Văn Tranh lạnh lùng, rõ ràng biết Bình Duệ cố ý nhưng trong lòng hắn vẫn không nhịn được mà bắt đầu quay cuồng. Thật ra hắn không thích Lâm Duy Đường, hắn tin rằng Lâm Duy Đường cũng nghĩ như vậy về hắn, bởi vì quả thật bọn họ quá giống nhau. Hai người đứng đối diện nhau cứ như đang soi gương vậy. Trong đôi mắt hai người đều không thể che giấu cảm giác không cam tâm, bị khuất phục trước người khác nhưng vì chưa sửa lại xuất thân nên không thể không hạ thấp tư thái mà bất lực và tự căm ghét bản thân. Đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm, nhưng lúc này Bình Duệ lại đánh vào mặt của hắn, đâm vào điểm yếu của hắn, nỗi đau của hắn, nhưng hắn buộc phải nhẫn nhịn. Đây chính là khoảng cách cao thấp giữa hắn và Bình Duệ ngay lúc này. Bình Duệ đứng dậy, ống tay áo rộng rãi hơi phất lên, động tác nhẹ nhàng ung dung, tư thái tự nhiên ung dung nhưng toát ra sự ngạo mạn vô hình, hiên ngang vô hình, bởi vì hắn đi rồi, không nói một lời mà đi mất. Hắn biết, đối với sự tự cao và tự phụ của Vũ Văn Tranh mà nói, đây mới chính là sự giày vò chân chính. Thật ức hiếp người quá đáng. Sắc mặt Vũ Văn Tranh trở nên u ám nhưng hắn vẫn đứng dậy chắp tay cúi đầu đưa tiễn. Xóa đi chút giao tình hời hợt trước đây, giữa hai người bọn họ hiện tại không hề có hai chữ giao tình, tất cả chỉ có lợi ích mà thôi. Hắn cũng phải đối mặt với tính cách có thù tất báo và bản chất trở mặt vô tình dưới vẻ ngoài ôn hòa bất phàm của Bình Duệ. Công tử, Bình tướng quân đã đi rồi. Tùy tùng phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, Vũ Văn Tranh chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng có chút cay đắng. Ánh mắt lại trở nên lạnh lùng hung ác. Tôn chỉ của Vũ Văn Tranh hắn, ngoại trừ không từ thủ đoạn, hung ác tà nhẫn mà kẻ làm đại sự cần phải có ra, còn có thêm một câu, co được duỗi được. Bình Duệ rời Vọng Giang Các về tướng quân phủ của mình. Đứng dưới mái hiên, hắn hiếp mắt nhìn trời cao. Hôm nay có mặt trời ló dạng nhưng vô cùng âm u, không hề ấm áp chút nào. Một cơn gió buốt thổi thốc vào mặt, thổi bay cả quần áo sa hoa trên người Bình Duệ. Ống tay áo bay bay khiến hắn thêm vài phần khí chất phiêu dật lạnh lẽo. Dùng Vũ Văn Tranh đi. Quản gia cung kính đứng sau Bình Duệ khom người đáp. Vâng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc công tử sẽ không truy cứu việc Vũ Văn Tranh lợi dụng Tôn gia và hãm hại Bình Quốc công phủ nữa. Tuy nhiên, ông có chút khó hiểu. Công tử, vì sao lại dùng Vũ Văn Tranh mà không phải là Lâm Duy Đường? Ngươi có ấn tượng tốt với Lâm Duy Đường sao? Bình Duệ thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời, xoay người thong thả tản bộ. Quản gia cũng đi theo sau, nói ra hết những suy nghĩ trong đầu mình. Giữa hai người, nếu mà so sánh, Lâm Duy Đường kiêu ngạo hơn Vũ Văn Tranh ba phần, còn Vũ Văn Tranh quá mức khôn khéo, khó tránh khỏi sẽ suôn sẻ mọi bề. Rõ ràng công tử biết, vậy vì sao còn muốn dùng hắn ta? Bình Duệ tàn bộ trong sân vắng, vạt áo khẽ tung bay, đôi mắt ôn hòa nhìn xa xăm mang theo sự giễu cợt và lạnh lẽo, suôn sẻ mọi bề chính là ưu điểm lớn nhất của Vũ Văn Tranh. Quản gia suy nghĩ. Chợt bừng tỉnh, thủ hạ hiểu rồi. Người suôn sẻ mọi bề thật ra là người biết cách nắm chắc thời cơ nhất. Bọn họ chưa từng hoài nghi năng lực của công tử. Đến lúc đó Vũ Văn Tranh cũng sẽ tự hiểu ra cái gì mới là chỗ dựa đích thực. Bình Duệ dừng bước, sắc mặt hơi ngưng trọng. Con cờ Vũ Văn Tranh này đã đánh xuống rồi. Đến lúc đó có thể phát huy được công dụng như thế nào, trước mắt vẫn chưa thể biết được. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn không thể thoát ra khỏi bàn tay ta. Ngược lại. Quản gia hơi kinh ngạc, ông ta chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng như thế trên mặt công tử. Bình Duệ dường như không định đi dạo nữa mà xoay người trở về. Quản gia hơi đấu tranh một chút, nhưng rồi vẫn không nhịn được mà hỏi, công tử, người đó rất khó giải quyết sao? Kẻ có thể khiến công tử nhận định là kẻ hung ác, ngoại trừ hoàng thượng, đến nay vẫn chưa có kẻ thứ hai. Khó nhằn, Bình Duệ hơi ngạc nhiên, hắn híp mắt như thể có điều suy nghĩ, sau đó liền cười nhạt. Không hề. Hắn đã ném cục đá này ra rồi, có thể tìm ra được đột phá nào hay không? Bây giờ vẫn chưa thể biết được. Tuy nhiên, trong lòng hắn luôn có linh tính mách bảo kẻ này chắc chắn sẽ không làm hắn thất vọng. Quản gia ngạc nhiên, ngoại trừ hoàng thượng, trong nước đại nguyên này còn ai có thể khiến công tử cảm thấy khó chơi nữa? Nghĩ đến việc trước khi đi gặp Vũ Văn Tranh, công tử còn đi qua Hoài Vương Phủ. Chẳng lẽ việc khiến công tử cảm thấy khó giải quyết chính là Vô Ưu công chúa đang muốn đối phó Bình Quốc công phủ? Nhưng hoàng thượng lại ngầm đồng ý sao? Chủ tớ hai người quay về dưới mái hiên đại sảnh. Bọn họ còn chưa kịp bước vào thì một tên đầy tớ quét dọn đã vội vàng chạy ra, thái độ cung kính khom người bước lên bẩm báo. Công tử, đại công tử lén lút sai hạ nhân đưa lễ chúc mừng đến Hoài Vương phủ rồi. Mặt Bình Duệ lạnh tanh, chỉ hờ hững nói, kệ huynh ấy đi. Vâng, tên hầu cung kính lui ra. Công tử, đại công tử không hiểu, thủ hạ sai rồi ạ. Dưới ánh mắt của Bình Duệ, giọng nói của quản gia liền im bặt, sau đó bộc một tiếng quỳ sụp xuống đất nhận tội. Đến chỗ A Tinh, tự lĩnh phạt đi. Ánh mắt Bình Duệ lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo bắn ra tứ phía. Vâng, quản gia cung cung kính kính quỳ hành lễ xong thì khom người lui xuống. Bình Duệ lại đứng dưới mái hiên, khuôn mặt khôi phục vẻ thường ngày, nhưng ngay sau đó, không biết hắn nghĩ đến gì, đầu lông mày hơi nhíu lại. Chập tối, cố phù. Cố Lăng đứng trước cổng chính nhìn theo chiếc kiệu đi xa dần, khuôn mặt hắn ảm đạm buồn hiu. Liêu Thanh Vân đứng bên cạnh nhẹ thở dài một tiếng, bước lên trước vỗ nhẹ vai hắn, nói, uống với ta vài ly nhé. Cố Lăng cười khổ, phải là ta nói câu này mới đúng. Sự nặng trĩu và chua xót trong lòng hắn quả thật không biết giải tỏa vào đâu. Liêu Thanh Vân có thể hiểu được tâm sự của huynh đệ, nhưng hắn không cách nào an ủi được. Ngay lúc này, người vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống là Cố An An mặt ướt đẫm lệ chạy sộc ra ngoài, hiển nhiên đang muốn đuổi theo kiệu. Cố Lăng kéo nàng lại. Ca, huynh mau buông muội ra. Đừng phá nữa, quay về phòng đi. Cố Lăng nhẹ giọng nói. Cố An An lắc đầu, gắng sức gỡ tay hắn ra. Ca, muội nghĩ thông suốt rồi. Y tỷ nông nổi nhưng chúng ta không thể để mặc tỷ ấy nông nổi như vậy được, không thể để tỷ ấy ngồi kiệu vào Hoài Vương phủ được. Chúng ta phải ngăn tỷ ấy lại. Sau đó thì sao? Cố Lăng bình tĩnh hỏi. Sau đó chúng ta sẽ đưa y tỷ về Viễn Tây để tổ phụ tổ mẫu phân xử cho tỷ ấy. Buộc Hoài Vương phải cưới tỷ ấy làm vợ chứ không phải là một tiểu thiếp không danh không phận. Lông mày Cố Lăng đã nhíu chặt nhưng bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Cố An An vẫn không buông lỏng. Thậm chí còn nắm chặt hơn, giọng nói dịu dàng vỗ về mang theo sự của trách và mệnh lệnh. Bậy bạ, về phòng ngay. Cố An An không cam tâm. Nàng không phục mà quay đầu giận dữ gào lên, cái gì mà bậy bạ? Nếu tỷ ấy đã muốn gả cho bằng được, vậy chúng ta tác thành cho tỷ ấy, dù sao thì hoài. Thấy Cố An An càng nói càng càn rỡ, Cố Lăng đánh ngất nàng, trực tiếp ra lệnh cho hai tỷ nữ, đỡ tiểu thư về phòng. Vâng, công tử. Toàn thúc, người trông chừng bắt tiểu thư, không được để nàng ra khỏi phòng một bước. Cố Lăng lại phân phó. Vâng, công tử. Toàn thúc cung kính gật đầu. Cố Lăng bóp trán, hơi cúi người mời Liêu Thanh Vân. Thanh Vân, uống với ta vài ly, đêm nay ta muốn uống say một trận. Liêu Thanh Vân gật đầu, mặc dù uống say khướt cũng không thể thay đổi sự thật đã xảy ra, nhưng ta tin rằng ngày mai tỉnh lại, tâm trạng của huynh sẽ đỡ hơn một chút. Khóe môi Cố Lăng hơi mấp máy. Trước khi bước vào phủ, hắn không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía chiếc kiệu đã biến mất. Liêu Thanh Vân nhìn thấy cảnh này, mím môi nói, mặc dù thất tiểu thư cố chấp, nhưng lại là người trầm ổn bình tĩnh chứ không phải là lựa chọn lúc xúc động hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng đã suy nghĩ kỹ rồi mới làm, cho dù bây giờ huynh đuổi theo chặn nàng lại thì nàng cũng không theo huynh trở về đâu. Ta biết, cũng bởi vì nhìn thấy sự cố chấp và chân tình của y nên hắn mới không thể không nhượng bộ, bằng không ngay từ ban đầu. Hắn cũng đã từng nghĩ như những gì Cố An An nói, dùng môn hộ Cố ra ép Hoài Vương cưới nàng làm vợ chứ không phải làm thiếp, tác thành cho y. Nhưng một câu nói của y đã làm hắn chấn động, cũng ngăn hắn làm vậy. Nàng nói, huynh ấy không chỉ là Hoài Vương, huynh ấy cũng là biểu ca, là đứa con trai duy nhất và là mối bận tâm cuối cùng của Tam cô mẫu. Đứa muội muội này của ta quả thật rất ngốc. Nếu nàng chỉ vì Cố gia mà vào Hoài Vương phủ thì hắn chẳng lo lắng chút nào, nhưng nàng không đơn thuần chỉ vì Cố gia, quan trọng nhất chính là vì tình. Thanh Vân, y yêu Vương gia, nhưng Vương gia lại không yêu nàng. Đây mới chính là nguyên nhân khiến ta không thể yên tâm và cảm thấy bất lực. Liêu Thanh Vân nhìn hàng lông mày nhíu chặt và đôi mắt lo lắng bất lực của Cố Lăng, hắn mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy cho dù mình có nói gì thì cũng không nên. Hắn chỉ đành tiếp tục im lặng. Trên con đường buộc phải đi qua để đến Hoài Vương phủ, dưới sự nghển cổ ngóng chờ của rất nhiều người, giờ phút ánh mặt trời sắp xuống núi buổi hoàng hôn, rốt cuộc hai chiếc kiệu trước sau cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chỉ cách nhau vài trượng mà thôi. Hai người dẫn đường của hai chiếc kiệu lần lượt là thái giám quản sự của Hoài Vương phủ. Bọn họ rất ăn ý bước chân nhịp nhàng, hai cái kiệu một trước một sau cũng dần đi lên song song với nhau. Hai hàng người ngựa không hề nhập lại thành một mà chỉ đi song song, không thổi nhạc tưng bừng, không có nô tỳ tùy tùng rồng rắn, hoàn toàn chỉ thực hiện theo nghi lễ nạp thiếp. Nếu không phải các thái giám cung nữ đi theo mặc quần áo tươi sáng, màu sắc hai chiếc kiệu kia tuy hơi tối nhưng chất liệu lại tinh tế. Có hoa văn phú quý, in chìm thì không ai nghĩ đây lại là nạp thiếp, người ta còn tưởng là tiểu thư nhà quan lại quyền quý nào vừa đi chơi về nữa. Hoài Vương phủ, cửa chính đóng chặt, duy chỉ có hai cửa ngách hai bên là mở ra. Không có người nào khác, chỉ có Tiểu Cao Tử và Tiểu Hoa Tử hai người lần lượt đứng ở hai bên, mỗi người đều xách một cái đèn lồng, tất cả còn lại vẫn giống Hoài Vương phủ ngày thường. Nói theo cách của Nguyên Vô Ưu chính là, có lấy kính lúp ra soi cũng không thể thấy chút không khí vui mừng nào. Nguyên Lạc đi bên kiệu của Hạng Thanh Trần, lặng lẽ đưa mắt đánh giá Hoài Vương phủ, người rộng lượng như nàng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho bừng bừng lửa giận. Thật ức hiếp người quá đáng. Thanh Trần quá thiệt thòi rồi, may mà A Mộ không ở đây, nếu không nhìn thấy Thanh Trần bị lăng nhục như vậy, hắn nhất định sẽ đau khổ đến phát điên. Đợi lát nữa, Thanh Trần trông thấy, không biết nàng sẽ có suy nghĩ như thế nào nữa. Với tính cách bình thường của Thanh Trần tuyệt đối sẽ dùng một mồi lửa thiêu hết Hoài Vương phủ rồi lột ra Hoài Vương ra, nhưng bây giờ, Nguyên Lạc Nhi nhíu mày, ngay cả làm thiếp mà Thanh Trần cũng đồng ý sao? Bất kể thế nào đi nữa, lòng nàng vẫn mong Thanh Trần sẽ hối hận mà quay đầu. Những gì trông thấy hôm nay khiến nàng biết được, con đường Hoài Vương phủ này, Thanh Trần không dễ đi chút nào. Hạ kiệu. Chương 370, người đến là khách. 1. Phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh, Tiểu Lý Tử đứng ở một bên. Phía bên trái, hắn nhìn thấy Nguyên Vô Ưu lười biếng làm ổ trên ghế. Nàng ngồi đấy một tay cầm bút một tay giữ lấy trang giấy, không biết đang cặm cụi viết gì. Bên phải lại nhìn Vương Gia ngồi trên giường. Hết sức chuyên chú một mình giữ khư khư quân cờ, khóe miệng mở rồi lại khép, hết khép lại mở, nhưng vẫn cứ cố chấp không thốt lên tiếng nào, có vẻ mất mát cúi thấp đầu. Tính toán của Nguyên Vô Ưu chợt khựng lại ở một khâu nào đó, nàng nhăn mày. Hoài Vương dường như cảm nhận được gì đó, bèn ngẩng đầu xem xét. Ánh mắt hắn chăm chú nơi mi tâm đang nhíu chặt lại vì buồn phiền của nàng rất lâu, sau đó mới lại cúi đầu tiếp tục quan sát bàn cờ ban nãy của mình. Nguyên Vô Ưu trầm mặc trong vài phút, sau đó hỏi, sắp tới giờ lành rồi đúng không? Cuối cùng cũng nghe được âm thanh gì đó rồi, Tiểu Lý Tử nhanh chóng trả lời nàng, hồi công chúa, đúng là sắp tới rồi ạ. Nguyên Vô Ưu cau mày, hai vị thiếp phu nhân kia đã có người sắp xếp cho hai người đó vào phủ chưa? Nô tài đi kiểm tra thử nhé. Tiểu Lý Tử len lén liếc nhìn Vương gia đang vờ như không biết gì, thật cẩn thận xét nét lên tiếng hỏi. Nguyên Vô Ưu suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Ừ, ngươi đi xem thử đi. Tuân lệnh, Tiểu Lý Tử kích động mừng rỡ đến mức lệ sắp trào mi. Cuối cùng cũng có ai đó nhớ ra rằng giờ lành của hai vị thiếp phu nhân kia đã sắp tới rồi. Hắn trước giờ cứ ngỡ chỉ mỗi mình hắn nhớ chuyện này thôi đấy. Tiểu Lý Tử lập tức dùng toàn bộ sức bình sinh của mình với tốc độ nhanh nhất lao đến tiền viện. Mà ở trong phòng bây giờ, Hoài Vương cũng chẳng còn chút tâm tư nào để đánh cờ nữa rồi. Hắn vẫy vẫy tay, thiếu niên có gương mặt thanh tú nãy giờ luôn đứng bên cạnh hầu hạ hắn liền lập tức dâng trà lên, sau đó lại thu dọn gọn gàng bàn cờ đặt trên giường. Vô Ưu có chuyện gì bận tâm à? Hoài Vương nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn nàng. Nguyên Vô Ưu nghe thấy thì gật đầu, nhưng lại không nói ra điều bận tâm ấy là gì. Nàng nhẹ phất tay, Ngọc Thúy liền đem tới chiếc lò bằng đồng nhỏ được thiết kế vô cùng tinh xảo đến đặt ở đấy. Sau đó, nàng đem toàn bộ giấy đã tốn cả buổi tối để viết quăng vào trong lò, Ngọc Thúy đậy kín nắp lò, sau đó lui về một bên. Mãi cho đến khi ngọn lửa trong lò bắt đầu bùng cháy, giấy bên trong đã bị thiêu thành đám cho tàn, Ngọc Thúy mới kính cẩn lui xuống. Nguyên Vô Ưu đứng thẳng dậy, không ngại mất đi sự thanh nhã mà vươn người duỗi lưng đã ê ẩm, vẫy tay gọi Ngọc Châu đem trà đến. Nàng đi về phía Hoài Vương. Hoài Vương nhìn thấy ẩn trong ánh mắt nàng đong đầy sự vui vẻ, hắn nghiêng nghiêng tách trà trong tay, thể hiện ý rằng bản thân đang lắng nghe nàng. Nước trong chiếc cốc bạch ngọc nhỏ không phải trà sâm cũng chẳng phải trà xanh, mà chính là nước ấm mà nàng đã đặc biệt yêu cầu. Nguyên Vô Ưu hài lòng gật đầu, xoay người muốn rời khỏi phòng. Hoài Vương dường như hết cách mà thở dài, Vô Ưu. Mặc dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng nha đầu này gần như đã xem hắn như con trai mình mà chăm sóc, nuôi dưỡng rồi thì phải. Nguyên Vô Ưu quay đầu, nàng đáp, con sẽ suy nghĩ thêm. Tuy rằng bây giờ không có manh mối, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hoài Vương lắc đầu, ánh mắt hắn kiên định, chúng ta nói chuyện đi. Không phải hắn không tín nhiệm nàng mà hắn cũng giống như nàng vậy. Nàng muốn cho hắn một cuộc sống thanh tịnh, vô tư vô lo, hắn lại muốn cho nàng một chỗ dựa để giải sầu, giúp nàng xua tan phiền muội. Nàng lúc nào cũng xem bản thân chẳng khác nào một người phụ nữ đã 50 tuổi, mà quên mất rằng bản thân mới chỉ là một cô bé chưa đầy 15 tuổi mà thôi. Hắn chính là phụ vương của nàng, không phải là con trai nàng. Mi tâm Nguyên Vô Ưu khẽ nhíu lại, sau đó ngước mắt nhìn hắn. Chỉ vài giây trôi qua, Nàng đã xoay người ngồi xuống chiếc giường mềm cạnh hắn, rất tự nhiên cầm lấy chung trà trong tay. Hắn sau đó giao cho thiếu niên đang đứng cạnh bên. Sau khi vị thiếu niên nọ và Ngọc Châu cung kính lui ra ngoài, Hoài Vương mới lên tiếng hỏi, hành động của Bình Duệ có khiến con cảm thấy khó nghĩ không? Kể từ sau khi Bình Duệ đích thân mang đến miếng lệnh bài kia, nàng vẫn chưa từng rời bước. Ngay đến dùng bữa trưa cũng là ở trong phòng cùng ăn với hắn, từ chiều đến giờ nàng vẫn ngồi làm ổ trên ghế mềm đăm chiêu mãi. Nói là khó nghĩ thì có phần không đúng, con chỉ là đang định lượng giá trị của hắn mà thôi. Hắn có vẻ như đang ném đá dò đường vậy, bề ngoài thì là uy hiếp. Cuộc chiến giữa con và hắn, ngoài mặt chỉ là một phủ bình quốc công, hắn như vậy có phải là muốn con tha cho phủ bình quốc công? Hay là hắn mượn cơ hội cảnh cáo chúng ta đất kinh thành này là do hắn bảo vệ? Nguyên Vô Ưu thả lỏng người ngả lưng vào thành giường, hoàn toàn không để tâm đến bộ dạng lúc này của chính mình, cũng chẳng hề bận tâm cử chỉ này của mình có phần không thích hợp cho lắm. Ở trước mặt Hoài Vương, nàng rất thoải mái tự tại, đấy cũng chính là nguyên do khiến nàng tình nguyện nán lại chỗ hắn để ngẫm nghĩ sự tình. Trên một ý nghĩa nào đó thì ở nơi hắn, nàng cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Chung quy nàng đối với Hoài Vương, ngoại trừ những chuyện không chút liên quan đến hắn ở tiền kiếp ra thì nàng chẳng cần gì phải giấu hắn bất cứ chuyện gì. Nàng tin nàng cùng Hoài Vương chính là cùng nhau tồn tại như thế đó. Cho nên khi sống chung, cứ thoải mái là được. Nhìn nàng lời nhắc không mảy may có ý muốn che đậy, nơi sâu thẳm trong ánh mắt Hoài Vương bỗng hiện hữu sự nuông chiều khôn xiết. Hành động này rõ ràng không hợp lễ nghi, ấy thế mà khi nàng bày ra, dường như lại trở thành lẽ chính đáng hiển nhiên, đồng thời khiến trái tim hắn bất đắc dĩ mềm mỏng dịu dàng hơn, cũng như khiến cho sự giá băng buốt lạnh thấu xương trong cơ thể hắn bất chợt tan chảy, khoan khoái biết bao, chân quý biết bao. Nén lại sự nhu hòa, dịu dàng như nước trong lòng, Hoài Vương nghiêm nghị nói, Bình Duệ tuổi trẻ tài cao, tài trí bẩm sinh, tâm tính có phần khác với người bình thường, theo ta thấy thì hắn hành động như vậy tuyệt đối không phải muốn con tha cho phủ bình quốc công. Nguyên Vô Ưu có hơi bất ngờ, nhưng một giây sau, sắc mặt liền nghiêm túc trở lại, ý của người là, hắn đang cảnh cáo chúng ta sao? Đôi mắt trong veo của Hoài Vương trở nên thâm trầm, có phải cảnh cáo chúng ta hay không, hiện tại vẫn rất khó nói. Có điều, liên quan đến phủ bình quốc công ta lại có thể khẳng định, tài năng của Bình Duệ là không thể nghi ngờ. Những kẻ trẻ tuổi thông minh giống như hắn, đương nhiên tôn quý, ngạo mạn hơn người. Vô Ưu, nếu như con là hắn, ở vào vị trí của hắn thì con sẽ làm thế nào? Nàng sẽ làm thế nào? Nguyên Vô Ưu nheo mắt trầm tư suy nghĩ. Nếu như nàng là Bình Duệ, đối mặt với Bình Hữu Trị vì phú quý quyền thế mà để nương của mình từ thê tử trở thành tỳ thiếp khiến cho chính mình trở thành con của vợ lẽ, dựa vào tài năng của nàng thì nàng sẽ không coi trọng chức tước. Chỉ cần bản thân muốn, nàng hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của chính mình tạo dựng nên một địa vị tôn quý hoa vinh so với phủ bình quốc công còn cao hơn, mạnh hơn. Nhưng trong thâm tâm nàng sẽ giễu cợt, sẽ khinh rẻ Bình Hữu Trị, cho dù đó có là cha ruột của mình đi nữa. Đôi mắt Nguyên Vô Ưu bỗng sáng bừng, khẽ trợn tròn, sau lại chậm rãi vẽ lên một nụ cười. Hàng mi dài dẫm cong vút đổ bóng xuống gương mặt nàng, nét thờ ơ, lạnh nhạt ẩn sâu trong đôi mắt nàng bỗng chốc như tan chảy bởi nụ cười này. Nàng nhìn Hoài Vương, cặp đồng tử xinh đẹp, lộng lẫy như viên dạ minh châu đen tuyền không thấy đáy, tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Hoài Vương khẽ ho một tiếng, an tĩnh ngắm nhìn nàng, trong lòng có vẻ như vừa vụt qua loại cảm giác nào đó. Về lâu dài, nếu cứ ngắm nhìn khuôn mặt này sợ là không chỉ mình hắn mà ngay đến bất cứ người đàn ông nào cũng khó có thể rời đi bởi vì dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của con gái mà kinh diễm. Dựa trên cảm tính mà nói, bất luận là Thất Biểu Muội hay là Hạng Cô Nương thì đều là những người có vẻ ngoài mỹ lệ. Hơn nữa khí chất bất phàm, chỉ là trái tim của hắn quá bé, không còn chỗ cho bọn họ nữa. Phụ Vương Đại Nhân đang nghĩ gì vậy? Không phải là đang nghĩ đến hai vị thiếp như hoa như ngọc sắp chuyển vào phủ đó chứ? Hắn để cho người người khinh mạn các nàng ấy như thế chính là muốn cho bọn họ cơ hội cuối cùng để bọn họ nhìn cho rõ, nhìn cho kỹ. Trái tim hắn không hề mảy may có chút tình ý nào với bọn họ. Mưu đồ của bọn họ mãi mãi cũng không thể đạt được. Nụ cười trên cánh môi Nguyên Vô Ưu càng thêm tươi tắn, sau đó thầm tự lắc đầu, đứa trẻ đáng thương, hắn không thấu hiểu phụ nữ. Nếu là nữ nhi bình thường thì cách này còn có hiệu quả, nhưng đối với hai vị cô nương Cố Y Y và Hạng Thanh Trần thông minh hơn người, hiểu rõ thứ bản thân muốn có mà nói thì hắn làm thế quả thực không những không thể khiến bọn họ biết khó mà lui, ngược lại còn khiến bọn họ dốc hết sức lực tranh đấu tới cùng. Chương 371, người đến là khách, 2. Thấy Nguyên Vô Ưu nở nụ cười mang ý vị sâu xa, ấn đường của Hoài Vương hơi nhíu lại, còn nghĩ rằng các nàng Hoài Vương còn chưa kịp nói xong thì giọng nói vui mừng của Tiểu Lý Tử đã truyền đến từ xa, khởi bẩm vương gia. Hai vị thiếp phu nhân đã vào phủ, Cố thị ở tại Thanh Tâm Tiểu Trúc, Hạng thị ở tại Tĩnh Tâm Tiểu Trúc. Hoài Vương trong mày, còn Nguyên Vô Ưu lại khẽ cười, phụ vương đại nhân à, người quá ngây thơ trong phương diện thấu hiểu đàn bà rồi. Hoài Vương nghe thế thì nghẹn lời, rồi khẽ thở dài một tiếng, mà thôi, cũng như lời của Vô Ưu đã từng nói. Đường đi là do tự các nàng chọn, hắn không hề mắc nợ các nàng, chẳng qua là nuôi thêm vài người nữa mà thôi. Nửa khắc trước, trước cửa Hoài Vương phủ. Khi cỗ kiệu ngừng lại, hai tiểu thái giám lập tức bước đến vén rèm kiệu. Nương theo rèm kiệu được vén lên, dung nhan của hai vị nữ tử xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn bên trong lộ ra. Làn da trắng nõn nà tựa ánh trăng sáng tỏa ra hào quang động lòng người, cả hai đều mặc áo cưới lộng lẫy giống nhau như đúc. Áo cưới là do xưởng may của Hoài Vương phủ gấp gáp tạo thành theo quy định nạp thiếp của hoàng tộc, cung trang rườm rà theo quy củ. Tuy màu sắc không phải màu đỏ tươi thường mặc trong ngày vui, mà nhạt hơn màu đỏ rất nhiều, nhưng sự lộng lẫy, tinh xảo, cao quý của nó lại không phải thứ mà áo cưới của nữ tử dân gian có thể so sánh được. Bởi vì các nàng chỉ là thiếp nên không cần che khăn voan. Khi nhìn thấy cánh cửa đóng chặt của Hoài Vương phủ, cùng với tiểu thái giám cầm một chiếc đèn lồng đứng nghênh đón họ trên bậc thềm, thì bất luận là Cố Y Y hay là Hạng Thanh Trần, ánh mắt vốn chất chứa mong chờ và e lệ của hai người đều trở nên phức tạp. Thái giám chủ quản dường như cho các nàng thời gian suy nghĩ, không hề vội vã sướng lễ để các nàng xuống kiệu. Cố Y Y rủ mi để che giấu vẻ buồn bã trong mắt mình. Thực ra nàng không hề bất ngờ trước cảnh tượng như vậy, nhưng trước khi chưa thực sự nhìn thấy, thì trong lòng nàng vẫn không kiềm được mà ảo tưởng, mà chờ mong. Sắc mặt của bốn thị nữ được gả theo Cố Y Y sau lưng nàng sớm đã trắng bệch như xương, nước mắt lưng tròng, nhưng bọn họ cũng biết tiểu thư nhà mình sẽ không biết khó mà lui. Mà Hạng Thanh Trần bên cạnh lại chỉ dẫn theo một nha hoàn, người đó còn là Nguyên Lạc đóng giả. Lúc đã bình tĩnh trở lại sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Hạng Thanh Trần bỗng chậm rãi mỉm cười, đây mới là Hoài Vương mà nàng nhìn chúng. Nguyên Lạc thầm thở dài một tiếng, tuy hợp lẽ phải, nhưng lại ngoài dự đoán. Mặc kệ thế nào, chung quy đây cũng là con đường mà Thanh Trần muốn đi. Nếu không để nàng đi một chuyến, thì cả đời này nàng cũng sẽ không buông được. Vừa nghĩ như vậy, Nguyên Lạc lại yên lòng. Thanh Trần không phải tiểu thư khuê các bị vây hãm bởi thế tục. Nếu có một ngày nàng không còn cam tâm tình nguyện nữa, nàng muốn rời đi thì không ai có thể ngăn được. Thấy hai vị thiếp phu nhân không hề có ý định biết khó mà lui, hai thái giám chủ quản đưa mắt nhìn nhau. Xem ra mong muốn của vương gia thất bại rồi, vậy bọn họ chỉ có thể gật đầu sướng lễ. Thiếp phu nhân Cố Thị vào phủ. Thiếp phu nhân Hạng Thị vào phủ. Cố Y Y bước ra khỏi kiệu dưới sự dìu đỡ của thị nữ Chi Thư và Chi Lễ. Ánh mắt tự nhiên mà dừng trên Hạng Thanh Trần chỉ có một thị nữ đỡ xuống. Tầm mắt của Hạng Thanh Trần cũng đúng lúc thản nhiên lướt qua nàng. Hai người vốn không thân quen, nhưng dường như vận mệnh lại trêu đùa với họ, bởi vì Hoài Vương mà có qua lại, đã cùng tranh đoạt một người đàn ông thì khó tránh khỏi sẽ có đấu tranh. Ngay từ ban đầu, các nàng đã định sẵn không thể trở thành bạn bè, sau này cũng sẽ không. Cố Y Y khẽ gật đầu với Hạng Thanh Trần xem như là chào hỏi. Hạng Thanh Trần hít mắt, cũng nhẹ nhàng gật lại. Sau đó ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng nhìn về hai cánh cửa nhỏ bên hông cửa lớn đang đóng chặt. Các nàng đều xuất thân từ thị tộc danh giá, thế nên tất nhiên biết rằng cho dù là cùng lúc làm thiếp thì vẫn sẽ phân ra nặng nhẹ như thường, mà sự phân biệt này sẽ bắt đầu từ lúc các nàng bước vào hai cánh cửa bên hông. Ai cũng biết trái là nặng, phải là nhẹ. Nếu dựa theo vị trí các nàng xuống kiệu bây giờ và vị trí đứng lúc này thì Cố Y Y sẽ vào bên trái, còn Hạng Thanh Trần là bên phải. Nguyên Lạc thầm nhéo cánh tay của Hạng Thanh Trần một cái thật mạnh, chỉ cảm thấy lồng ngực mình bức bối khó chịu. Nàng không phản đối Thanh Trần tự ý làm bậy, nhưng không thể cứ trơ mắt nhìn nàng chịu nhục mà không lên tiếng. Hạng Thanh Trần thầm hít một hơi, ánh mắt như dao bắn về phía Nguyên Lạc đang xa sầm mặt mày, nhưng chỉ đổi lấy vẻ bực tức càng nghiêm trọng hơn của Nguyên Lạc. Mời hai vị thiếp phu nhân bước qua cửa. Tiểu Cao Tử và Tiểu Hoa Tử kính cẩn lui sang một bên để chỉ đường. Bậc cửa ấy chỉ ngay dưới mí mắt, chỉ cần bước qua nơi này, không, đối với các nàng mà nói, bậc cửa này cũng giống như điểm mấu chốt. Chỉ cần bước qua nó, thì mặc kệ tương lai ra sao, cuối cùng cũng sẽ để lại dấu vết khó phai trong sinh mệnh. Trong lòng hai người đều nảy sinh một chút phức tạp, nhưng không phải chần chừ cũng chẳng phải do dự. Thế nên đôi chân của hai người cũng đã nhanh hơn mà mang theo tâm trạng ấy bước vào một cuộc đời khác. Lúc này đây, các nàng không biết rằng Dấu vết mà ngưỡng cửa này để lại trong sinh mệnh của các nàng còn sâu sắc hơn những gì các nàng đã đoán trước. Vào hôm nay của nhiều năm sau, khi các nàng lại quay về nơi đây, ngắm nhìn ngưỡng cửa này, nỗi đau đớn mơ hồ như tơ vò khắc trong tim lại như bóng với hình. Tịnh tâm tiểu trúc. Sau khi Hạng Thanh Trần rửa mặt chải đầu xong, lại chuyển người đem bữa tối lên, thì sắc trời cũng đã trở nên u ám. Đợi đến lúc nàng cho thái giám tỳ nữ do vương phủ sắp xếp hầu hạ lui xuống, trong căn phòng rộng lớn lập tức yên lặng đến trống trải. Nguyên Lạc nhíu chặt mày, tầm mắt lướt nhìn bốn phía, rồi lại quay sang nhìn người đang cởi áo, khóe môi nàng không nhịn được mà co rút. Người muốn đi ngủ à? Hạng Thanh Trần ngồi xuống giường, đá rơi giày thêu tinh xảo trên chân xuống, rồi kéo chăn lên. Sau khi nằm ổn định trên giường mới nhìn về người đang khoanh tay dõi theo nàng bằng ánh mắt nguy hiểm, nàng cười khẽ, không ngủ thì làm gì, lẽ nào ngươi nghĩ rằng Hoài Vương sẽ đến đây? Nguyên Lạc nhắm mắt lại, cắn răng cố gắng nhẫn nhịn, có đi thì cũng sẽ đi chỗ Cố Thị, bởi Cố gia là họ hàng bên mẹ của hắn. Hạng Thanh Trần cười lạnh, nếu hắn đến chỗ Cố Thị, thì sáng sớm mai, ta sẽ đốt cả vương phủ này, sau đó ngao du đất trời. Ngươi, bỏ đi, những việc này vốn chẳng cần ta bận lòng, ngươi đi ngủ đi, ta đi dò xét Hoài Vương phủ. Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng đi, trở về phòng ngủ một giấc yên ổn đi. Nguyên Lạc xoay người lại nhìn nàng, cho dù không dò la được kết quả gì, ta cũng phải đi xem thử, được không? Được thôi, ngươi cứ đi để thỏa mãn lòng tò mò của mình đi, ta tính ngủ một giấc no say, mấy ngày nay ta không ngủ được gì cả. Ngụ ý là, tốt nhất ngươi cứ làm theo khả năng của mình, đừng gây họa gì rồi bắt ta phải thu dọn, quấy rối ta say giấc. Nguyên Lạc biết Hạng Thanh Trần đang nhắc nhở nàng phải cẩn thận, nhưng vẫn lý sự, thôi ngươi đi ngủ đi. Sau khi Hạng Thanh Trần nhắc nhở xong, liền an tâm nhắm mắt lại. Còn Nguyên Lạc thì xoay người, ánh mắt xa sầm xuống, nàng ngược lại muốn thử xem rốt cuộc Hoài Vương phủ phòng thủ kiên cố như thế nào. Một lát sau, trừ thần viện, toàn bộ Hoài Vương phủ đều xuân sẻ như chốn không người đối với Nguyên Lạc. Đây chính là cảm giác trong lòng nàng sau khi dạo một vòng quanh Hoài Vương phủ, nhưng nàng không thể nào nhẹ nhõm được, càng không dám lơ là. Xuân sẻ không bị ngăn trở, lại không có nghĩa rằng không ai phát hiện nàng, nhưng nàng lại không phát hiện bất cứ hơi thở nào, điều này mới là lý do khiến nàng thận trọng và kiêng dè. Nguyên Lạc vừa định đi đến thần viện thì thân hình nàng chợt có phản ứng, rồi nhanh chóng nấp vào một bên trong đêm tối. Chỉ một lúc sau, trong không khí bỗng có một luồng gió mạnh ập đến, xuất hiện hai bóng đen đang hối hả hướng về phía thần viện nơi Hoài Vương ở. Còn có người dò xét Hoài Vương phủ trong đêm giống nàng. Nhưng không biết người đến hôm nay là ai, là người của Hoàng đế hay là... Không đúng, không thể nào là người của Hoàng đế. Vậy, trong đầu nàng hiện lên một bóng người. Thân hình của Nguyên Lạc phóng lên cao, nhanh chóng đuổi theo sau hai người kia, trong lòng thì âm thầm mắng chửi, tốt nhất đừng là bọn họ. Đúng như Nguyên Lạc dự đoán, người đến không phải ai khác, mà chính là chủ tớ Nguyên Mộ. Nguyên Mộ đến đây không phải để ám sát Hoài Vương, hắn chỉ muốn xem rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào lại khiến Thanh Trần buông bỏ kiêu ngạo mà cam nguyện chịu nhục. Hôm Nguyên Lạc vào kinh, bởi vì nản lòng thoái chí mà hắn uống rượu ly bì, nên mới bị Nguyên Lạc tính kế, sau đó bất tỉnh nhân sự bị A Phủ đưa ra khỏi kinh thành. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, dù gấp rút chạy về kinh thì cũng trễ một bước rồi, Thanh Trần đã vào Hoài Vương phủ. Tất nhiên, hắn cũng đã nghe nói về những tủi nhục và khinh thị mà Thanh Trần phải chịu trong hôm nay, chuyện này đã ồn ào huyên náo khắp cả phố, ai ai đều lấy làm kỳ lạ. Nguyên Mộ không dám tin tưởng đây là Thanh Trần mà mình biết, thế nên mới có chuyện hắn dò xét Hoài Vương phủ vào lúc này. Chỉ là hắn chưa kịp đến gần thân viện nơi Hoài Vương ở thì đã bị một thân ảnh ngăn lại giữa đường. Nguyên Lạc nghiến răng nghiến lợi, A Phủ, chẳng phải ta bảo ngươi đưa công tử trở về sao? Bóng lưng gù của A Phủ cúi thấp xuống, Lạc chủ, thiếu chủ ngài ấy, cố chấp muốn quay lại, thuộc hạ không thể ngăn cản. A Lạc, tránh ra, Nguyên Mộ thấp giọng lạnh lùng nói. Muội mà tránh ra mới lạ đó, đại ca à, chúng ta rời khỏi đây rồi hẵng nói chuyện, Nguyên Lạc cũng gầm nhẹ. Tránh ra, Nguyên Mộ vừa nghĩ đến những gì hắn nghe thấy liền không đợi nổi đến trời sáng, hắn nhất định phải gặp Hoài Vương ngay lập tức. Nếu phụ vương biết được huynh làm vậy, nhất định sẽ trách móc huynh đấy. Tránh ra, cánh tay của Nguyên Mộ chợt nhúc nhích, phóng ra nhẫn kiếm như rắn độc phun lưỡi khiến người ta sờn cả gai ốc. Nguyên Lạc tức giận đến mức trên trán nổi cả gân xanh, Nguyên Mộ mất lý trí nhưng nàng thì không. Nàng tỉnh táo biết rằng nơi đây là Hoài Vương phủ, là kinh thành, là nơi Nguyên Hạo Thiên nắm giữ trong lòng bàn tay. Tuy không được mời, nhưng dù sao người đến cũng là khách, thế nên vương gia cho mời các vị. Một giọng nói trầm thấp có chút chói tai truyền đến từ nơi xa khiến Nguyên Lạc khẽ giật mình, bởi vì nàng không hề phát hiện sự tồn tại của người này. Còn Nguyên Mộ đã sớm bất chấp tất cả mà phóng người đi mất, tất nhiên A Phủ cũng theo sát phía sau. Nguyên Lạc thầm mắng một tiếng, rồi cũng đuổi theo. Ở cửa lớn của thần viện, Đào Giao mặc áo đen khiến người ta không nhìn ra tuổi tác cụ thể đang đứng cầm đèn lồng, dõi theo những vị khách không mời mà đến. Ánh mắt của ông bình tĩnh nhưng họ thực sự là khách đã hẹn trước, chứ không phải những người tự ý xông vào vương phủ. Mời, trải qua hành lang gấp khúc thật dài, hết rẽ trái rồi đến rẽ phải, cuối cùng mới đến được lầu các. Gần như trong nháy mắt, gió mạnh rít gào bỗng đến từ bốn phương tám hướng, không khí rét lạnh nương theo sát khí tỏa ra mà cơ hồ đông lại thành băng. Không chỉ trong lòng Nguyên Lạc khiếp sợ, mà đến cả Nguyên Mộ cũng thoáng chốc bình tĩnh trở lại. A Phủ càng trở nên đề phòng hơn, hắn thấp giọng nói, thiếu chủ, lạc chủ, cẩn thận. Ở nơi này có ít nhất không dưới 20 hộ vệ là cao thủ đứng đầu. Nếu không phải bọn họ cố ý thả ra khí thế để hù dọa ba người mà ra sức ẩn núp hơi thở thì e rằng ba người cũng không tài nào phát hiện được sự tồn tại của họ. Đáo Giao làm như không thấy sự đề phòng của ba người, bước chân lặng lẽ di chuyển về phía trước. Tầm mắt của Nguyên Lạc không ngừng dò xét nơi cao thủ ẩn nấp, nhưng nàng chỉ tra được chỗ của 4-5 người, hoàn toàn không thể phát hiện được những người còn lại đang ở đâu. Thảo nào Thanh Trần bảo nàng cẩn thận, nhất định Thanh Trần cũng đã từng âm thầm tra xét Hoài Vương Phủ. Nhưng Thanh Trần cũng có nói, Hoài Vương Phủ đã bị Nguyên Vô Ưu nắm giữ rồi. Xin mời hai vị Đào Giao lạnh nhạt lên tiếng. A Phủ có chút lo lắng, thiếu chủ. Nguyên Mộ lạnh lùng đáp, ngươi ở lại bên ngoài đi. Dù A Phủ có lo lắng thế nào, cũng biết rằng bản thân không thể ngăn cản quyết tâm đi vào của thiếu chủ, hắn đành phải cung kính chấp hành mệnh lệnh, vâng. Nguyên Lạc trái lại bỗng khôi phục bình tĩnh, nàng khép hờ đôi mắt, càng lúc càng tò mò về vị tiểu thúc phụ Hoài Vương này. Chương 372, tự dựa vào bản lĩnh. 1. Phòng khách trong sân viện rất ấm áp, hai huynh muội sau khi đi vào đều dừng bước chân lại. Đèn lồng kề sát nhau sáng trưng, lò sưởi đồng xanh họa tiết hoa và chim, gỗ trầm hương khắc thành bình phong bách bệnh, bình hình bát huyền lò sưởi vàng, trong bình cắm một vài gốc mai nở rộ. Mỗi một vật phẩm trong phòng này đều xa xỉ vô cùng. Phòng khách không quá lớn, rõ ràng cũng rất ít khi có khách đến, trừ một cái giường gỗ tử đàn khắc hình long phượng bay lên, chỉ có hai chiếc ghế cùng chất liệu. Mà ánh mắt của hai huynh muội cũng trực tiếp rơi trên người của vị nằm trên chiếc giường kia. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ tuấn tú nhưng sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ bệnh tật. Người này đang nghiêng người dựa vào tấm đệm gấm màu vàng phía sau lưng, quần áo gấm vóc, tóc đen ngọc quan, dáng vẻ nho nhã. Sắc mặt thản nhiên, trên đầu gối đắp một cái chăn gấm thêu chỉ vàng. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn họ. Nguyên Lạc có chút hiểu được tại sao Thanh Trần lại bị hắn hấp dẫn. Nam tử trước mắt này đem lại cho người khác một cảm giác lạnh lẽo, không phải là kiểu lạnh lẽo đến thấu xương tủy vào mùa đông, nhưng cũng không phải là kiểu ấm áp như gió mùa xuân. Kiểu lạnh lùng, đạm mạc này kết hợp với tướng mạo tuấn tú, khí chất cao quý, ốm yếu khiến người khác vừa thấy đã thương, đối với phụ nữ mà nói, lực sát thương rất lớn. Khó trách Thanh Trần lại động lòng. Hoài Vương liếc qua hai người, nhàn nhạt hỏi, các ngươi là ai? Nguyên Lạc thầm nghĩ, giọng nói cũng giống như con người hắn vậy, lành lạnh, nhàn nhạt, vô cùng êm tai. Nguyên Lạc bái kiến thập vương thúc, Nguyên Lạc hạ mắt cúi đầu, cung kính hành lễ. Hoài Vương không bất ngờ, chỉ nhìn nàng một cái. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt mang mặt nạ bạc và bộ quần áo màu bạc trên người Nguyên Mộ, cuối cùng nhìn chằm chằm hắn. Âm thầm lộ ra một đôi mắt tức giận, khẽ hít mắt nói, Tết Nguyên Tiêu 2 năm trước, là người hành thích Vô Ưu. Nguyên Mộ nghi ngờ nhìn hắn, lạnh lùng nói, đúng vậy. Nguyên Lạc nhẹ giọng nhắc nhở, đại ca. Nguyên Mộ âm thầm cúi mặt xuống, chắp tay hành lễ, Nguyên Mộ bái kiến thập vương thúc. Các ngươi là con cái của Tam Vương huynh, ánh mắt Hoài Vương không biểu cảm, vô cùng lạnh lùng xa cách, không hề có chút động lòng nào dù bọn họ có quan hệ huyết thống. Khóe môi Nguyên Lạc âm thầm nhếch lên, vâng, lần này vào kinh, phụ vương bảo A Lạc đến thăm thập vương thúc. Thăm hỏi, bản vương còn không biết hóa ra Tam Vương huynh dạy các ngươi thăm hỏi là không mời mà đến, đêm khuya đột nhập vào vương phủ của bản vương. Nguyên Lạc không tự chủ được ho nhẹ một tiếng, đây là hiểu lầm, A Lạc vào phủ trong hôn lễ, vốn muốn tìm cơ hội đến thăm hỏi thập vương thúc, huynh trưởng huynh ấy. Nguyên Mộ muốn nhìn phong thái siêu phàm của thập vương thúc một chút, Nguyên Mộ chào phúng nói. Nguyên Lạc khẽ nhíu mày, chỉ đành bất lực chắp tay xin lỗi, huynh trưởng thất lễ, mong thập vương thúc tha thứ. Hoài Vương thản nhiên xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, gặp cũng đã gặp rồi, thăm hỏi cũng thăm hỏi rồi, các ngươi có thể đi được rồi. Nguyên Lạc rũ mắt xuống, có một số việc ngầm hiểu trong lòng là được, nhưng mà sự lạnh lùng của Hoài Vương lại vượt qua khỏi dự liệu của nàng, thật là thú vị. Vâng, A Lạc cáo từ. Nguyên Mộ lạnh lùng nhìn Hoài Vương, thanh trần, thích người đàn ông như thế này ư? Đại ca, Nguyên Lạc thấp giọng nhắc nhở Nguyên Mộ lạnh lùng đứng đó nhìn Hoài Vương. Nguyên Mộ âm thầm nắm chặt tay lại, lạnh lùng nói, Nguyên Mộ cáo từ. Tuy trên người hắn chảy chung một dòng máu với người đàn ông trước mắt này, nhưng hắn biết, người trước mắt ngoại trừ bệnh tật liên miên không dứt ra, thực ra, hắn rất xứng với thanh trần. Sau khi hai huynh đệ xoay người rời đi, ánh mắt như có như không mà liếc về phía phòng ngủ. Lúc hai người sắp bước ra ngoài, giọng cảnh cáo nhàn nhạt của Hoài Vương chợt vang lên phía sau lưng. Loại chuyện ban đêm vào thăm dò phủ đệ của bản vương, chỉ có một lần này, lần sau sẽ không bỏ qua như vậy nữa. Bước chân của hai người dừng lại, không khí xung quanh Nguyên Mộ như đông lại, hắn chậm chậm xoay đầu lại, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoài Vương, giọng nói lạnh lùng thấu tận tim gan đó càng khiến người khác không rét mà run. Còn cũng quên nói với thúc một tiếng, bất kể thúc có tâm trạng gì mà nạp thanh trần làm thiếp, nàng đã vào Hoài Vương phủ thì chính là người đàn bà của thúc, thúc phải đối xử tốt với nàng. Nếu như thúc dám ức hiếp, sỉ nhục nàng, con tuyệt đối sẽ không tha cho người. Sắc mặt Đào Giao lạnh đi, không chút nể tình mà bộc lộ ra sát khí kinh người về phía hai huynh muội. Hoài Vương phất nhẹ tay ngăn lại sự xúc động của tiểu đào tử, dường như không có cảm giác gì với bầu không khí sát khí ngút trời xung quanh, nhướng mày, con cái mà Tam Vương huynh dạy dỗ ra quả là khí thế hiên ngang, có điều, có phải là rời xa kinh thành quá lâu rồi, nên đến quy tắc cũng quên dạy cho các ngươi. Nguyên Lạc cảm nhận được sát khí trên người Nguyên Mộ, cũng cảm giác được sát khí trên người thái giám đến dẫn đường cho bọn họ, nên đưa một tay ra ngăn lại sự xúc động muốn bộc phát của huynh trưởng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoài Vương. Sắc mặt tuy mang theo nụ cười, nhưng trong đôi mắt lại cũng rất kiêu ngạo âm u, thanh trần và ca ca tình như huynh muội, hy vọng vương thúc trân trọng nàng ấy cũng là có nguyên do cả. Nhất thời quên mất lễ nghi, lời nói của huynh trưởng có chỗ nào thất lễ, vẫn mong vương thúc tha thứ cho. Còn về việc vương thúc nhắc nhở, chúng con nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, hơn nữa sẽ chuyển lời nói của vương thúc cho phụ vương. Đối với sự khéo léo của Nguyên Lạc, Hoài Vương cũng không có hành động gì mà chỉ nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, tiễn khách. Đào Giao đè sát khí trong lòng xuống, bước lên trước dẫn đường, nói, mời. Sau khi hai huynh muội bước ra ngoài, tiểu lý từ dìu Hoài Vương quay về phòng ngủ. Nguyên Vô Ưu ngồi trên bàn đang đọc sách không ngừng đầu lên mà hỏi, thấy thế nào? Hoài Vương nhàn nhạt nói, cũng được. Nguyên Vô Ưu nâng mắt, vui vẻ nhướng mày, con là đang hỏi tâm trạng của người thế nào. Hoài Vương nhất thời vẫn chưa hiểu ra. Khóe môi Nguyên Vô Ưu khẽ nhướng lên, nghịch ngợm mà trêu ghẹo, cháu trai yêu người phụ nữ yêu mình, phụ vương đại nhân, trong lòng người thật sự không có một chút cảm giác tự hào nào sao? Khóe miệng Hoài Vương co rút lại, không nói gì mà trừng mắt nhìn nàng. Tiểu lý tử vạch đen đầy đầu cũng không nói nên lời mà mở to mắt nhìn Vô Ưu công chúa. Nếu như không phải hắn đã hiểu rõ đây là cách giao tiếp giữa Hoài Vương và nàng, hắn cũng sẽ nghi ngờ rằng công chúa đang chê cười vương gia. Nguyên Vô Ưu khẽ cười vui vẻ, chắp hai tay lại thành quyền hơ hơ trước mặt hắn, ngủ ngon, phụ vương đại nhân. Vương, tiểu lý tử vừa cất giọng lên, nhưng chữ vương còn chưa phát âm xong liền bị nghẹn lại trong cổ họng, hít thở căng thẳng. Bởi vì trong lúc hắn vô ý ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trong ánh mắt vương gia lúc tiễn Vô Ưu công chúa chợt lóe lên sự cưng chiều và dịu dàng. Ngày duy nhất trong một năm có thể vào cung gặp Thái Phi đã đến, mà đây cũng là điểm báo cho năm Khánh Đế thứ 17 sắp không còn bao nhiêu ngày nữa. So với năm ngoái, mùa đông năm nay ấm áp hơn một chút, cũng sắp gần đến cuối mùa đông rồi, nhưng cũng chỉ rơi một hai lần tuyết mà thôi. Hôm nay lại là một ngày thời tiết đẹp, cho dù khí lạnh thấu xương, nhưng mặt trời cũng đã xuất hiện. Một tầng ánh sáng ấm áp nhuộm lên một lớp ánh sáng lấp lánh cho vạn vật. Một cỗ kiệu hoa lệ xuất phát từ trong Hoài Vương phủ đi đến cửa đông của Hoàng Cung. Thị tề dẫn theo bốn vị thái giám cùng một cỗ kiệu hoa lệ đang đứng chờ ở đó. Tham kiến vương gia. Tiểu lý tử vén màn kiệu lên, dìu Hoài Vương ra ngoài. Thi công công đứng dậy đi. Hoài Vương nhẹ ho một tiếng, đưa tay ra như muốn đỡ. Chương 373, tự dựa vào bản lĩnh. 2. Thi tề khom mình, mời vương gia. Cảm tạ thi công công. Thi tề không dám nhận, vương gia khách sáo rồi. Nay tình thế đã khác xưa rồi. Ngay từ một tháng trước, kỳ vụ phủ còn chưa nhận được tấu thư Hoài Vương chính lên đã vội nhắc nhở người dưới trướng của ông ta. Đưa mắt nhìn theo chiếc kiệu đi về phía Nhân Lãnh Cung khuất hẳn, Thi tề mới dẫn người rời đi. Nhân Lãnh Cung, Quy Phật Điện. Tiếng mõ nhịp nhàng không hề dừng lại vì Hoài Vương. Cố Thái Phi khép hở mắt chuyên tâm gõ mõ. Hoài Vương nhấc vạt áo quỳ xuống sau lưng bà, nhi thần bái kiến nương. Cây mõ trong tay Cố Thái Phi hơi ngừng lại một chút rồi lại trở lại như bình thường, tiếp tục gõ tiếp. Hoài Vương quỳ rụp dưới đất không động đậy. Lan Ma Ma hơi lo lắng bước vào, bà cũng biết tiểu thư tức giận khi tiểu vương gia làm khó Cố gia, càng tức giận tiểu vương gia không chịu cưới chính phi, dù sao thì làm sao so sánh thê và thiếp với nhau được cơ chứ. Nương nương, hiếm lắm người mới gặp tiểu vương gia, người đừng giận dỗi tiểu vương gia nữa. Tiểu vương gia thân thể yếu ớt, người cũng đau lòng lắm đúng không? Lan Ma Ma nói xong thì tự mình đi lên đỡ Hoài Vương đứng dậy. Tiểu vương gia, người đứng lên đi, đừng để nương nương đau lòng. Hoài Vương khẽ đẩy bàn tay đỡ hắn của Lan Ma Ma ra. Một năm bản vương mới gặp mẫu phi được một lần, hành lễ với mẫu phi là chuyện đương nhiên rồi. Nương nương, Lan Ma Ma bất lực lên tiếng. Cố Thái Phi không gõ mõ nữa, lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi, Hàm Nhi, con biết nương đang tức giận, vậy con có biết nương giận chuyện gì không? Hải Nhi biết, nương đang trách Hải Nhi không cưới vợ. Cố Thái Phi miễn cưỡng xoay người lại, vẻ mặt hơi giận dữ, thê và thiếp có thể so sánh với nhau sao? Con không để mặt Cố ra mà nạp biểu muội con làm thiếp, nương cũng không trách con, bởi vì ta biết con trai ta làm vậy nhất định là có nguyên do. Thế nhưng, nương chỉ mong con sẽ cưới một người vợ, thậm chí cũng không ép con phải cưới con gái Cố gia, chẳng lẽ đến điều này mà con cũng không làm được hay sao? Xin nương bớt giận, nương tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, Hài Nhi sẽ lo lắng. Hoài Vương cung kính cúi mình xuống đất lần nữa. Nhìn đứa con trai trước mắt, Cố Thái Phi đau lòng nhắm mắt, hai hàng lệ đau đớn tuôn rơi trên mặt, bà nghẹn ngào, Hàm Thiên, nương biết trái tim con đã nguội lạnh, cũng hóa thành băng đá rồi, nhưng nương muốn con cưới vợ không phải để bắt con sinh con nối dõi. Có con nối dõi hay không là định mệnh của đời người rồi, không thể cưỡng cầu, con thừa tự cũng vậy. Nhưng có vợ rồi mới có con chính là quy luật, ngay cả vợ con cũng không có thì làm sao có con nối dõi được. Nếu quả thật có một ngày con rời đi, dưới suối vàng, sao có thể hưởng được hương khói vô ưu phúng viếng con cơ chứ? Hoài Vương chậm rãi ngẩng đầu, Hài Nhi biết nương một lòng nghĩ cho con, lo con qua đời rồi không có người thờ phụng sẽ thành cô hồn dã quỷ. Đừng nói nữa. Cố Thái Phi bước lên ôm hắn vào lòng khóc không thành tiếng, Lan Ma Ma ở bên cạnh cũng lặng lẽ lau nước mắt, bà im lặng lui ra để hai mẹ con thoải mái tâm sự với nhau. Miệng Hoài Vương đắng ngắt, Hài Nhi không có con cái dưới gối, còn khiến nương đau khổ suy nghĩ, Hài Nhi bất hiếu. Cố Thái Phi lau nước mắt trên mặt, giơ tay nhẹ nhàng đỡ lấy mặt hắn, là nương thất thố rồi, nương nên tin con nhất định sẽ sống thật tốt. Nương, Hoài Vương nhắm mắt, áp mặt vào lòng bàn tay Cố Thái Phi. Khóe mắt Cố Thái Phi lại ngấn lệ, sau này có phát bệnh nữa cũng đừng giấu nương. Năm nay trước khi vào đông, hắn phát bệnh, bệnh tình nghiêm trọng, suýt chút nữa không tỉnh lại nữa. Đến khi bà biết được, mặc dù hắn đã tỉnh lại rồi, nhưng bà vẫn sống trong lo sợ suốt ngày đêm, sợ một ngày. Con trai không tỉnh dậy nữa, cứ thế rời đi, mà bà lại không hay không biết. Sau này, đừng giấu nương nữa. Giọng Cố Thái Phi gần như là cầu xin. Hoài Vương mở to hai mắt nhìn Cố Thái Phi đang lo lắng, gật đầu, được, sau này con không giấu nương nữa. Mau đứng lên đi, mặt đất lạnh lắm. Mặc dù trên nền có phủ một lớp đệm thật dày không lạnh chút nào, nhưng Cố Thái Phi vẫn rất lo lắng. Lúc này, Hoài Vương mới đứng lên, dìu Cố Thái Phi ngồi xuống ghế. Cố Thái Phi kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, ủ tay hắn vào lòng bàn tay, ánh mắt hiền từ nhìn hắn chăm chú không dỡ rời mắt. Bà rất vui vẻ nói, Hàm Nhi của nương lớn thật rồi, còn nạp thiếp rồi cơ đấy. Hoài Vương buông mắt, hắn không nói với bà, cho dù có nạp thiếp thì cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, hắn sẽ không chạm vào bọn họ. Nói cho nương, y y đẹp lắm đúng không? Hoài Vương chỉ cười. Cố Thái Phi cũng không mong hắn sẽ trả lời, nhưng nói đến Cố gia, sắc mặt bà hơi nghiêm lại, vỗ nhẹ lên tay hắn, nhỏ giọng hỏi, nói cho nương biết, có phải Cố gia làm khó con không? Nương, không có đâu, Cố gia đối xử với Hài Nhi rất tốt. Vậy vì sao con không muốn cưới y y làm vợ mà lại nạp nàng làm thiếp? Hoài Vương trầm mặc phút chốc, nhỏ giọng đáp, Như vậy thì lỡ sau này hài nhi có xảy ra chuyện gì, biểu muội cũng có thể tìm con đường riêng cho mình. Thiếp thì có thể có được tự do mà vợ thì không thể. Lồng ngực Cố Thái Phi kìm nén đau đớn nói không nên lời. Nương, hài nhi rất khỏe, người đừng lo lắng. Hoài Vương an ủi nói. Cố Thái Phi gượng cười, được, nương tin con, không lo lắng nữa. Thấy vẻ mặt bà đã hòa hoãn đi rất nhiều, Hoài Vương mới cân nhắc rồi nhỏ giọng hỏi chính sự. Lúc đầu, nương muốn giúp Tam Hoàng Huynh là vì Cửu Hoàng Huynh muốn giết hài nhi sao? Cố Thái Phi ngây người, sao lại nhắc đến chuyện này? Ngừng một lát, bà nhỏ giọng hỏi, không phải Tam Hoàng Huynh của con đi tìm con chứ? Hoài Vương gật đầu, ánh mắt yên lặng nhìn bà chăm chú. Xin nương hãy nói hết những gì người biết. Năm đó, Cửu Hoàng Huynh lấy việc nương và Tam Hoàng Huynh có tư tình để làm cái cớ đối phó với nương. Hắn không tin chuyện đó, chỉ có điều nương đích thực đã giúp Tam Hoàng Huynh. Bà chắc chắn có quen biết trước với huynh ấy. Cố Thái Phi trở nên trầm mặc, vẻ mặt hơi mơ màng. Nương! Cố Thái Phi hoàn hồn, hơi mất tự nhiên đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt tượng Phật lần nữa. Hai tay chắp lại với nhau, miệng lầm bầm niệm kinh Phật, khuôn mặt bà bình tĩnh trở lại. Mãi một lúc lâu sau bà mới mở lời, năm xưa, nương không quản ngàn dặm xa xôi vào kinh thành tham gia tuyển tú. Nguyên nhân chính là vì Tam Hoàng Huynh của con. Nương và ông ấy có quen biết nhau, cảm phục tài hoa của ông, khâm phục ông nên nương không quan tâm đến lời khuyên của ngoại tổ mẫu con, cương quyết lên kinh. Hoài Vương rất bình tĩnh, không hề kinh ngạc chút nào. Cố Thái Phi mỉm cười, chỉ là sau khi lên kinh nương mới biết, ông ta vì đi Ký Đông thăm người phụ nữ ông yêu, trên đường về kinh, đổi lộ trình đi Viễn Tây du ngoạn nên mới gặp gỡ nương. Nương đã xuất hiện trong cuộc đời ông chậm một bước, có những lúc chậm một bước là chậm cả đời. Ký Đông ư? Hoài Vương hít mắt. Cố Thái Phi lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh lại gợn sóng vì nhớ lại ký ức, không phải Hạng thị Ký Đông, là thiên kim tiểu thư của Mộc đại nhân nhậm chức tri phủ ở Ký Đông. Tam Hoàng Huynh của con có thể đưa người đẹp trở về như ý nguyện còn nhờ nương âm thầm giúp đỡ nữa. Chỉ có điều ông ấy không hề hay biết. Cũng chính vì giúp ông đưa được mỹ nhân về nên bà mới được tiên hoàng xem trọng, đưa vào hậu cung. Hoài Vương hơi nhíu mày. Vận mệnh sắp đặt con người, tất cả đều do tạo hóa. Có lẽ trong lòng nương chỉ có mình ông ấy, nhưng phụ hoàng con lại thật lòng thương tiếc nương. Sau này lại có con, chuyện cũ ngày xưa cũng tan biến theo từng ngày con trưởng thành. Nếu không có cuộc đại chiến tranh giành sau này, có lẽ tất cả mọi người đều có vận mệnh khác. Dưới thế cục như vậy, tranh cũng chết, không tranh cũng chết, hoàn toàn không hề do con người lựa chọn. Cố Thái Phi ngẩng đầu nhìn tượng Phật, xuất thần nói, chuyện sau đó con đều biết cả rồi. Hàm Nhi, có lẽ ban đầu nương giúp Tam Hoàng Huynh con là vì có chút ý định riêng, nhưng hơn hết là vì suy nghĩ cho con. Cửu Hoàng Huynh của con quá tuyệt tình, ông ta chắc chắn sẽ không tha cho các con. Nếu người lên làm hoàng thượng là Minh Vương, ông ấy sẽ không đuổi cùng giết tận mấy vương huynh của con. Cố Thái Phi khẽ than một tiếng, chỉ là nương thật không ngờ, quyền lực trong tay Cửu Hoàng Huynh của con đã lớn đến mức phụ hoàng con cũng không thể khống chế được. Đây cũng chính là định mệnh, hoàng vị không có duyên với ông ấy, cuối cùng rơi vào kết cục bị biến thành thứ dân, bị đuổi ra khỏi kinh thành, mà con, Hàm Nhi, đừng trách phụ hoàng con, ông ấy thật sự đã cố hết sức rồi. Hài Nhi biết, Hoài Vương trở nên trầm mặc. Cố Thái Phi quay đầu nhìn hắn, muốn hỏi chút chuyện liên quan đến Minh Vương, nhưng nghĩ một lát, cuối cùng biến thành chút thương cảm tận sâu trong đáy lòng mình. Cùng lúc này, ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp xua bớt khí lạnh. Trong đình nghỉ mát trong nơi ở của Nguyên Vô Ưu, Ngọc Châu đang ngâm trà, khuôn mặt trầm tĩnh, cử chỉ thanh nhã. Trong không khí vấn vít hương trà lay động tâm hồn, tất cả kết hợp lại thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nguyên Vô Ưu đã thích thưởng trà, vì vậy kỹ năng ngâm trà của Ngọc Châu cũng được rèn luyện đến bất phàm. Cầm tách trà hòa điền bạch ngọc trong tay, nàng lặng lẽ ngắm nhìn lá trà xoay vòng nhảy múa trong nước trà xanh biếc. Tiểu hoa tử đi qua bẩm báo, khởi bẩm công chúa, Hạng Di nương cầu kiến. Nguyên Vô Ưu thu hồi ánh mắt nhìn vào tách trà, khóe môi khẽ nhếch lên, cho nàng vào. Không lâu sau, Hạng Thanh Trần được tiểu hoa tử dẫn đến, sau lưng nàng là một tỷ nữ có nhan sắc xuất chúng. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu nửa cười nửa không đào một vòng trên người tỷ nữ rồi lại hơi nhướng mày liếc nhìn Hạng Thanh Trần. Hạng Thanh Trần buông mắt hành lễ với nàng, thiếp thân tham kiến công chúa. Nghe thấy nàng tự xưng là thiếp thân, Nguyên Lạc không nhịn được nhíu mày. Nguyên Vô Ưu buông tách trà trên tay xuống, Hạng Di nương không cần đa lễ, ngồi đi. Hạng Thanh Trần cũng không do dự ngồi xuống trước mặt Nguyên Vô Ưu. Ngọc Châu rót trà cho Hạng Thanh Trần rồi đứng sang một bên. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, Hạng Di Nương đến gặp bản công chúa, chắc hẳn là vì bệnh tình của phụ vương. Hạng Thanh Trần gật đầu, thiếp thân đã phối thuốc xong rồi. Nguyên Vô Ưu cười mỉm, người muốn bản công chúa làm thế nào? Khuyên nhủ vương gia. Hạng Di Nương cho rằng bản công chúa khuyên nhủ thì sẽ có hiệu quả sao? Một câu của công chúa bằng 10 câu của thiếp thân. Hạng Di Nương đang tự xem thường chính mình sao? Không, thiếp thân đang muốn đi đường tắt. Nếu bản công chúa ta không muốn khuyên nhủ thì sao? Hạng Thanh Trần yên lặng nhìn thẳng vào nàng, ba chữ Hạng Thanh Trần không phải là hư danh trên giang hồ, nếu thiếp thân cương quyết muốn lấy, mặc dù hơi khó một chút, nhưng cũng không phải là không thể làm được. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, nhưng ngươi tạm thời không muốn cưỡng chế lấy đi, bởi vì ngươi là Hạng Thanh Trần. Hạng Thanh Trần hơi ngây người, lát sau, nàng cười rộ lên rất xinh đẹp, công chúa là diệu nhân, Thanh Trần bái phục. Nguyên Vô Ưu đùa giỡn chiếc chén bạch ngọc hòa điền trên bàn, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói, bản công chúa cho ngươi thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, tuyệt đối không cho phép hạ thuốc, dùng ám chiêu, cưỡng chế, các ngươi phải tự dựa vào năng lực của mình để lay chuyển phụ vương. Các ngươi, Hạng Thanh Trần nhướng mày, ý là bao gồm cả Cố Y Y. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, đương nhiên. Nếu trong 3 tháng này chúng ta không thành công hoặc làm trái với điều kiện của công chúa thì sao? Hạng Thanh Trần híp mắt. Nguyên Vô Ưu hơi nghiêng người nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, nói rõ từng câu từng chữ, tin ta đi, các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu.